Tàn bào. Audio truyện chấm .org. Chương 351, ở lại đại sa mạc. Đi quanh rừng chết một vòng. Quay lại chỗ xuất phát đã là 2 giờ sáng. Còn cách mấy dặm. Tả Đăng Phong đã lên tiếng báo tên. Để đám binh sĩ lúc này như chim sợ cành cong không nổ súng ngộ thương hắn. Số lượng binh sĩ chết nhiều hơn hắn nghĩ. Trong lúc hắn đi, có hơn 20 người bị quái vật đánh lén giết chết. Nếu không nhờ nửa đêm về sáng có ánh trăng chiếu sáng thì số người chết còn cao hơn. Tả Đăng Phong dẫn mọi người xuất phát. Lương khô và không còn nhiều lắm, không thể lề mề ở đây. Đạn dược và lựu đạn đã tiêu hao không ít. 100 người hoàn toàn có thể và tất cả súng ống trang bị còn lại, nhưng Tả Đăng Phong không cho những người còn dư trở về, kể cả thương binh cũng không được. Diệp Phi Hồng sắp trở về rồi, sắp có lạc đà và lương khô, không đảm bảo được họ sẽ không bỏ trốn. Đến hơn 7 giờ, đoàn người đã đến khu vực trận pháp Tam Hoàng. Những binh lính này tuy nhìn thấy hồ nước nhưng không dám tùy tiện tiến lên. Họ đều biết Tả Đăng Phong đến đây để bắt rắn, sợ con rắn độc kia đang ở trong nước. Đừng đạp lên những phiến đá. Tả Đăng Phong dặn một tiếng rồi đi một vòng quanh trận pháp. Quanh đây không có dấu hiệu âm chúc hỏa xà và bò cạp khổng lồ rời đi, đồng thời trên viên đá vào ngoài trận pháp có khắc mấy chữ rất lớn, tuy qua thời gian đã trở nên mơ hồ. Nhưng vẫn nhìn ra được chữ được khắc chính là chỉ tám phương vị. Vòng giữa và vòng trong cũng có khắc chữ viết, vòng giữa là khắc thiên can địa chi và càn khôn cấn tốn, vòng trong là tương ứng bát quái tương ứng, tam hoàng đối ứng chính là 131. Đưa tôi quả lựu đạn. Tả Đăng Phong nói với một binh sĩ. Người kia rút ngay quả lựu đạn bên hông đưa cho hắn. Tả Đăng Phong ném thẳng vào hồ nước. Lựu đạn rơi vào nước, bọc nước tóe lên yếu ớt. Ngài chưa rút chốt. Binh sĩ đưa quả lựu đạn thứ hai cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm quả đạn. Quả vừa rồi hắn cố ý không rút chốt, hắn chỉ muốn xem hồ nước kia có thật hay không mà thôi, lỡ trận pháp có hiệu ứng phản chấn, rút chốt rồi lựu đạn sẽ làm người trong nhà bị thương. Tả chân nhân, ngài định cho nổ chết con độc xà. Triệu đại pháo bị quái vật cắn trúng cổ chân, bước đi cà nhắc. Độc xà không có ở đây, tôi chỉ thăm dò tình hình. Tả Đăng Phong đáp, đi sang hướng chính tây, ném quả lựu đạn. Lần này hắn có rút chốt. Quả lựu đạn nổ tung, nước bắn tung tóe. Tả Đăng Phong bước tới hồ nước xem. Nước trong hồ thanh tịnh thấy đáy, lựu đạn làm nổ chết một con cá dài chừng nửa xích. Tả Đăng Phong lôi con cá lên xem, thì thấy chỉ là một con cá sa mạc thông thường. Vảy cá rất trắng, thân dài cân xứng. Cách hắn không xa, Thập Tam cũng đã tóm một con cá lên. Đang nhai. Mọi người thấy không có nguy hiểm, thì nhao nhao chạy đến rửa mặt bắt cá. Tả Đăng Phong chậm rãi quay trở ra trận. Trên tam hoàng tuy có khắc chữ, nhưng lại không có bất cứ dị thường nào, dưới mắt người thường chúng chẳng khác gì bờ đá ven hồ. Lúc đầu hắn tưởng trận pháp này đơn giản, chỉ cần đi theo tám phương vị là có thể gây ra biến hóa, nhưng sự thật không phải như vậy. Trận pháp này quá lớn, bản thân tam hoàng lại không chuyển động được. Nên muốn vận hành nó phải dựa vào ngoại lực. Ngoại lực này chỉ có thể là sức nặng, hay chính là trình tự bước lên tam hoàng để đi vào trong trận pháp. Tả Đăng Phong bước đi trong trận pháp, hoàn toàn không có mục đích. Hắn đang bận suy nghĩ. Hắn vốn không muốn đọ trận pháp với Khương Tử Nha, trước đây lần nào cũng tìm đường né qua, nhưng lần này xem ra phải đọ sức thật rồi. Tả chân nhân. Nếu con độc xà kia ở trong này, chúng ta cho nổ chết nó nhé. Các huynh đệ không giỏi bơi lội cho lắm. Triệu đại pháo đến gần, cắt đứt suy nghĩ của Tả Đăng Phong. Tôi không định bảo mọi người xuống nước. Có lẽ Diệp Phi Hồng đã trở lại thành cổ rồi. Anh phái hai huynh đệ trở về, bảo Diệp Phi Hồng đưa hết nước và lương khô tới đây. Tả Đăng Phong đáp. Rõ. Triệu đại pháo quay đi, nhưng đi một khúc thì quay lại. Lỡ Diệp tiểu thư không tin lời người tôi phái đi thì làm sao? Tả Đăng Phong bèn rút giấy bút, viết mấy chữ đưa cho Triệu Đại Pháo. Triệu Đại Pháo cầm lấy đọc. Thấy trên giấy viết cô đàn ông à, đưa vận khí tốt tới rừng chết. Triệu Đại Pháo không biết ngoại hiệu của Diệp Phi Hồng là cô đàn ông, cũng không biết vận khí tốt là tên hai người Tả Đăng Phong dùng để chỉ con lạc đà đã từng rơi vào hố cát, nhưng chữ viết của Tả Đăng Phong. Diệp Phi Hồng nhất định là biết. Diệp Phi Hồng nhận được thư sẽ làm theo lời dặn của hắn. Tả Đăng Phong quay về chỗ mọi người xem họ bắt cá đem nướng. Mọi người ăn hết, xác định cá trong hồ không có độc. Thập tam bách độc bất xâm, nó ăn không sao, nhưng người ăn mà không sao thì mới có nghĩa là cá không có độc. Trận pháp ở đây muốn phá cần tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Tả Đăng Phong phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Triệu đại pháo sai hai người và thức ăn nước uống trở về thành cổ đưa tin. Hai người này không và súng nặng, chỉ lấy mấy quả lựu đạn phòng thân. Từ nơi này đến thành cổ chỉ có 80 dặm, trước khi trời tối nhất định đã về tới nơi. Lúc đầu Tả Đăng Phong định phá hư trận, nhưng rồi bỏ đi ý định này. Trận pháp mà bị phá hỏng, âm chúc hỏa xà có thể cũng sẽ biến mất theo, nên không dùng được. Nên chỉ còn một cách là đi theo trận pháp, từ vòng ngoài vào từng vòng giữa, đến đúng vị trí, rồi đi vào vòng trong, lại đến đúng vị trí, thì sẽ xuất hiện một trong bảy biến hóa. Trình tự này nghe thì đơn giản, nhưng trong thực tế vô cùng phức tạp. Vòng ngoài có 8 đường để đi vào, nhưng chỉ có một đường đúng. Vào vòng trong rồi đi thuận theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại cũng là vấn đề. Tiến vào vòng trong cũng vậy. Huống hồ đến khi biến hóa xuất hiện, âm tính hỏa xà cũng không chắc có ở trong đó. Nếu tính ra, khả năng tìm đúng chỗ âm tính hỏa xà trốn là chưa tới 10 phần vạn. Nếu muốn tìm được chính xác, phải tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố. Những yếu tố này không chỉ tính toán tình hình trước mắt, mà còn phải phân tích được tình hình Bành Quốc năm đó, quan hệ họ và Chu Quốc, tính cách của Khương Tử Nha, động cơ ông ta bố trí trận pháp này, vân vân. Đây là một quá trình phân tích cực kỳ phức tạp, cần phải có thời gian và cực kỳ yên tĩnh. Lúc này rõ ràng không phải lúc. Trưa hôm sau Diệp Phi Hồng đuổi tới, trên lưng lạc đà chở đầy đồ cấp dưỡng. Nhìn thấy Diệp Phi Hồng, Tả Đăng Phong buộc ra một câu chửi thề. Hắn cảm giác mình thật sự là một tên sát tinh. Ai ở gần mình cũng đều có khả năng gặp nguy hiểm. Diệp Phi Hồng được xem là bạn của hắn, nên hắn vô cùng lo an toàn của cô. Các người trở về được rồi. Cứ đi về phía đông là ra khỏi sa mạc. Tả Đăng Phong gọi Triệu Đại Pháo tới. Nhiệm vụ không hoàn thành, chúng tôi trở về không báo cáo được. Triệu Đại Pháo ngoài miệng nói vậy, nhưng trong mắt lại rất vui vẻ. Hắn đã rất bức thiết muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Để lại một cây súng máy và 10 băng đạn, 100 quả lựu đạn rồi đi đi. Các người ở lại đây rất nguy hiểm. Tả Đăng Phong bình thản. Có ngài ở đây, chúng tôi có gì mà sợ. Triệu Đại Pháo cảm động. Tả Đăng Phong thực quan tâm tới họ. Thật ra người các người nên sợ nhất chính là tôi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Lúc trước những binh lính kia ăn uống vô tội và hắn không ngăn cản. Khác gì cầm tánh mạng của họ để đi dò đường. Nếu những người này tiếp tục ở lại đây, Tả Đăng Phong lo hắn sẽ lấy họ làm quân cờ đi dò xét trận pháp Tam Hoàng. Hắn tuy đã từng giết nhầm người vô tội, nhưng thật lòng không hề muốn trái lương tâm hại người ít ta. Bản tính của hắn không cho phép, không thay đổi được. Chúng tôi không sợ ngài. Chúng tôi tôn kính ngài. Sắp chia tay rồi. Triệu Đại Pháo hơi cảm thấy luyến tiếc. Tôi không đáng các người tôn kính. Đi đi. Các người có la bàn, chắc không lạc đường đâu. Tả Đăng Phong khoát tay. Triệu Đại Pháo không nói gì nữa. Gọi đám anh em lại. Chuẩn bị rời đi. Tả Đăng Phong để lại mấy con lạc đà cho họ. Bảo họ để lại một phần lương khô và nước uống. Rồi đi về hướng đông. Tả chân nhân, xin bảo trọng. Các binh sĩ nhao nhao quay đầu lại chào tạm biệt Tả Đăng Phong. Đến chỗ nào có cỏ thì để lạc đà lại. Đừng giết chúng. Tả Đăng Phong phất tay. Xác suất họ còn sống đi ra khỏi sa mạc được mấy thành? Tả Đăng Phong hỏi nhỏ Diệp Phi Hồng. Trong sa mạc đáng sợ nhất là mã phỉ và gió lớn. Mã phỉ chắc chắn không dám chọc bọn họ. Chỉ cần không gặp phải bão cát, họ sẽ không mất phương hướng. Có thể đi ra ngoài. Diệp Phi Hồng nói. Mớ cỏ khô này đủ cho lạc đà ăn mấy ngày. Tả Đăng Phong chỉ đống cỏ khô. Có thể được gần nửa năm. Diệp Phi Hồng trả lời. Vậy sắp xếp đi. Lần này chúng ta phải ở đây hơi lâu đấy. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 352, hiểu ra. Muốn ở bao lâu? Diệp Phi Hồng hỏi. Khó nói trước. Phải xem tôi phá được trận pháp này lúc nào. Tả Đăng Phong lắc đầu. Đây là trận pháp phức tạp nhất hắn từng thấy. Mất bao lâu mới phá được hắn không chắc lắm. Trận pháp ở đâu? Diệp Phi Hồng nhìn quanh. Cây cối bị cháy hết rồi. Chung quanh chỉ có những mảng cháy đen to tướng và hồ nước ở trung tâm. Ba vòng tròn bằng đá khác màu đó chính là trận pháp. Âm tính hỏa xà và con bò cạp khổng lồ kia chính là đang trốn ở trong đó. Tả Đăng Phong giải thích. Ở trong hồ nước. Diệp Phi Hồng nghi hoặc chỉ cái hồ. Tả Đăng Phong vốn không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng nghĩ đến việc phải ở lại đây lâu. Nên mới giải thích. Trận pháp này tạo thành 8 biến hóa khác nhau. Hồ nước đó chỉ là một trong 8 biến hóa của nó mà thôi. Bên trong còn che giấu 7 biến hóa nữa. Âm tính hỏa xà trốn trong một 7 biến hóa đó. Biến hóa là gì? Không nghe còn đỡ. Nghe rồi Diệp Phi Hồng càng mơ hồ hơn. Sắp xếp xong tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. Tả Đăng Phong quay người đi về hướng phía bắc trận pháp. Trên mặt trận pháp không thể đặt vật nặng. Nên phải tìm chỗ cư trú ở biên giới trận pháp. Tuy rừng dương đã bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng những cái rễ cây cực lớn vẫn còn. Tục ngữ nói. Cây cao bao nhiêu rễ nhiều bấy nhiêu. Cây càng cao thì rễ càng sâu để giữ cây cho chắc. Rễ cây hồ dương rất lớn. Tả Đăng Phong dùng chuyển sơn quyết lôi ra một mớ rễ cây. Chỉnh sửa lại tạo thành một cái lều tránh gió. Thời tiết càng lúc càng mát. Phải có một chỗ mà ở. Mớ rễ còn lại hắn làm cái tường tránh gió cho lạc đà. Lúc rời khỏi sa mạc còn cần phải nhờ nó. Tả Đăng Phong làm xong. Diệp Phi Hồng mang lương khô và nước vào trong lều. Đây là nguồn sống của họ. Chỉ khi bất đắc dĩ mới phải dùng nước và cá trong hồ làm thức ăn. Để phòng ngừa quái vật còn sót lại tập kích. Tả Đăng Phong bày một ít trận pháp đơn giản quanh lều. Nơi này là đất cát. Bày trận không dễ. Nhưng cũng đủ rồi. Ô, anh dùng lựu đạn để bẫy chúng à? Diệp Phi Hồng phục Tả Đăng Phong đến mức muốn đầu rạp xuống đất. Không phải bẫy. Là trận pháp. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi vào trong lều. Lều tuy đơn sơ. Nhưng thực sự có thể ngăn gió qua ngày. Đơn giản như vậy tôi phải học mới được. Sau này nói không chừng lại biến thành một nữ chuyên gia thì sao? Diệp Phi Hồng nói. Tả Đăng Phong chỉ tùy ý chôn mấy quả lựu đạn quanh lều. Màm cô không thể nào tới gần lều từ ba hướng đông tây bắc. Bày trận thì phải tinh thông âm dương ngũ hành. Căn cứ địa hình mà điều chỉnh vị trí tương ứng. Nơi này là nền cát. Nên lựu đạn phải vùi ở dưới cát. Ở phía nam có nước. Lựu đạn ở đó sức nổ sẽ yếu đi. Cô chỉ cần nhớ một điểm đó là được rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Phức tạp như thế làm sao anh nhớ hết được vậy? Diệp Phi Hồng chất những đụng cỏ khô trong lều. Lấy mấy đụng trải thành hai cái giường thô. Diệp Phi Hồng tuy là phụ nữ. Nhưng lối sống rất đơn giản thoải mái. Tả Đăng Phong không trả lời. Nằm phịch xuống giường cỏ. Thập Tam nhảy lên theo. Nằm bên cạnh canh chừng hòm gỗ. Anh mệt rồi à? Diệp Phi Hồng hỏi. Không. Tả Đăng Phong trả lời. Tuy hắn đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Nhưng lại không thấy buồn ngủ. Vậy thì nói chuyện tiếp đi. Anh bảo biến hóa là cái gì vậy? Diệp Phi Hồng hỏi. Trận pháp sau khi xây dựng xong. Bên trong trận sẽ xuất hiện khung cảnh khác hẳn với bên ngoài. Gọi là biến hóa. Bình thường biến hóa của trận pháp rất lợi hại. Chúng không phải là hư ảo mà cảnh vật có tồn tại thật sự. Tả Đăng Phong giải thích. Hắn giữ lại Diệp Phi Hồng là để có người cho hắn nói chuyện. Vừa để giải tỏa áp lực tâm lý. Còn có người trợ giúp làm rõ đầu mối. Phân tích vấn đề. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao trận pháp lại tạo ra cảnh vật chân thật được. Diệp Phi Hồng cau mày. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ. Phóng ra linh khí nâng một chiếc túi nước lơ lửng giữa không trung. Túi nước sở dĩ có thể lơ lửng giữa trời là vì tôi phát ra linh khí chống đỡ cho nó. Linh khí này cô không nhìn thấy nhưng nó có tồn tại chân thật. Cảnh vật thực tế do trận pháp tạo ra kỳ thật là một loại khí đặc thù. Loại khí này có thể bị con người và động vật cảm giác được. Có thể gây ra ảnh hưởng với con người và động vật. Cứ như nghe thiên thư ấy nhỉ. Diệp Phi Hồng cười mỉa lắc đầu. Cô không hiểu ý của Tả Đăng Phong. Với người thường, nhìn thấy đụng vào mới là chân thật. Nhìn không thấy sờ không được thì là hư ảo. Cô nhìn thấy túi nước. Cô cảm nhận được nó. Nhưng cô không nhìn thấy không khí. Cô có dám nói không khí không tồn tại hay không? Nếu không khí không tồn tại, cô đã sớm nghẹn thở chết rồi. Cảnh vật do trận pháp ở đây tạo ra con người và động vật có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ cô chưa nhìn thấy là vì tôi còn chưa nghĩ ra làm sao để nó hiện ra để cô có thể nhìn thấy và cảm giác được. Tả Đăng Phong thở dài. Chênh lệch tư duy không phải một sớm một chiều có thể điều chỉnh được. Nếu đổi lại là Ngọc Phất. Hắn không cần phải tốn nước miếng như thế này. Tôi hiểu rồi. Ý của anh là sắc tức là không. Không tức là sắc. Diệp Phi Hồng chớp mắt. Tả Đăng Phong đã nói kỹ lắm rồi. Cô mà không hiểu nữa thì quả là đồ đần. Đó là lời của nhà Phật nhưng cũng không sai lệch lắm. Tả Đăng Phong gật đầu. Diệp Phi Hồng không phải người tu hành. Không biết cách thể hiện ý nghĩ của mình. Nhưng cốt ý hay chính xác. Được rồi. Anh mệt rồi. Ngủ một lát đi. Tôi canh gác cho anh. Diệp Phi Hồng xách súng máy đi ra ngoài. Khẩu súng nặng cả 20 cân. Cô xách cũng phải hơi dùng sức. Quay lại đây. Hỏi tiếp đi. Tả Đăng Phong cau mày. Tôi không còn gì để hỏi hết. Diệp Phi Hồng lắc đầu. Cô muốn chạy là vì chênh lệch tư duy với Tả Đăng Phong làm cô rất khó chịu. Hỏi về vấn đề liên quan tới trận pháp đi. Tôi cho cô hỏi 10 câu. Tả Đăng Phong móc giấy bút. Hắn không thích nói nhảm. Nhưng hắn cần có người giúp hắn dọn dẹp mấy thứ cành nhánh linh tinh để vấn đề trở nên dễ hiểu. Được rồi. Để tôi nghĩ coi hỏi cái gì. Diệp Phi Hồng buông súng máy ngồi trở xuống giường cỏ. Trận pháp này là do ai tạo ra? Diệp Phi Hồng hỏi. Khương Tử Nha. Tả Đăng Phong đáp. Tại sao Khương Tử Nha lại bày trận ở đây? Một là để nhốt âm tính hỏa xà. Hai là để bảo vệ nguồn nước ở đây. Ba là để tạo ra một nơi cho người Bành Quốc tới tị nạn. Tả Đăng Phong vừa viết vừa nói. Không phải anh nói tới 7 cái sao? Sao mới nói có 3 cái? Diệp Phi Hồng đếm nhẩm. Loại trận pháp này tối đa có thể tạo ra 7 loại biến hóa. Nhưng không nhất định phải tạo ra đủ 7 cái. Tả Đăng Phong trả lời rất nhanh. Diệp Phi Hồng hỏi quá sức ngây thơ. Đây cũng là điểm cô khác với Tả Đăng Phong. Hắn gặp chuyện sẽ đào sâu vào suy nghĩ. Chứ không đi hỏi. Làm sao anh biết con rắn kia đã chạy vào trong trận pháp? Trong rừng không có dấu vết nó với con bò cạp bỏ đi. Nên chúng chỉ có thể đi vào trong trận pháp. Tả Đăng Phong trả lời. Làm sao chúng biết cách vào trong trận? Có hai khả năng. Một là bản thân âm tính hỏa xà chính là trận phù. Nó có thể thoải mái ra vào. Hay có thể là nhờ một cơ duyên xảo hợp nào đó nó biết cách vào trong trận. Tả Đăng Phong trả lời. Trận phù là gì? Nếu trận pháp là một cái phòng ở, thì trận phù chính là cửa sau của cái phòng đó. Câu hỏi này không tính. Hỏi lại. Tả Đăng Phong phất tay. Vì sao con độc xà không và con bò cạp khổng lồ chạy trốn? Mà lại chui vào trận pháp này? Diệp Phi Hồng cười. Đa phần thời gian ở chung với Tả Đăng Phong rất nặng nề. Chẳng mấy khi hắn chịu tình nguyện nói chuyện. Hai đứa chúng nó đều đã từng ăn đau dưới tay tôi. Không dám chính diện đánh nhau với tôi nữa. Chúng nghĩ trận pháp này có thể bảo vệ chúng. Tả Đăng Phong đáp. Ngày hôm qua anh sai người tới bảo tôi tới đây mà anh không tự đi. Có phải anh sợ lúc anh đi? Con độc xà kia sẽ chui ra khỏi trận pháp bỏ trốn không? Diệp Phi Hồng lại giơ một ngón tay. Ý bảo đã hỏi tới câu thứ 7. Đúng vậy. Tôi phải luôn túc trực ở đây. nếu không chúng nó sẽ chạy mất. Tả Đăng Phong gật đầu. Tôi cảm thấy chúng chui vào trận pháp không phải là vì trốn anh. Diệp Phi Hồng lắc đầu. Không phải trốn tôi, chúng tiến vào trận pháp làm gì? Tả Đăng Phong cười. Ngủ đông nha. Mùa này rắn và bò cạp trong sa mạc đều đi ngủ đông. Diệp Phi Hồng đáp. Tả Đăng Phong giật mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Mùa này trời đã rất lạnh. Đám động vật máu lạnh như rắn rết đều bắt đầu tiến vào thời kỳ ngủ đông. Âm tính hỏa xà và bò cạp khổng lồ có lẽ cũng không ngoại lệ. Tả Đăng Phong nhíu mày. Nếu rắn rết thật sự tiến vào trạng thái ngủ đông, thì chúng không cần ăn uống suốt mấy tháng. Cho đến kinh trập sang năm. Như thế sẽ không có khả năng chúng đói mà chủ động bò ra ngoài kiếm ăn. Như vậy biện pháp duy nhất phải là phá vỡ trận pháp. Đi vào trong đó bắt chúng. Bất quá chuyện gì cũng có hai mặt. Có mặt xấu tất cũng có mặt tốt. Mặt tốt chính là hắn không cần phải đề phòng chúng bỏ trốn. Hắn có thể chuyên tâm phá trận. Lúc mật có thể an tâm nghỉ ngơi. Còn ba câu nữa. Không cần hỏi nữa. Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tả Đăng Phong khoát tay, tôi hỏi câu cuối được không? Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong cất giấy bút. Nhắm mắt lại. Thì vội nói. Ừ. Tả Đăng Phong vuốt ve đầu thập tam. Sao anh lại giữ tôi ở lại? Diệp Phi Hồng ngần ngừ rồi hỏi. Tôi chỉ muốn có người ở bên cạnh. Nam nữ gì cũng được. Để tôi có cảm giác mình còn sống. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 353, tiểu thí ngu đao. Thật ra chỉ cần anh muốn, có rất nhiều người nguyện ý làm bạn với anh. Diệp Phi Hồng khẽ cười. Nếu tôi mất đi linh khí tu vi, không ai còn muốn làm bạn với tôi đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu. Hắc hắc. Diệp Phi Hồng cười. Tả Đăng Phong nhắm mắt nằm xuống định nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới muốn ngủ đã nghe thấy tiếng Diệp Phi Hồng xuất đao bên ngoài. Mở mắt ra nhìn. Thấy có mấy con quái vật còn sót lại chạy đến uống nước bên hồ. Diệp Phi Hồng đuổi theo bọn chúng. Đừng, cho chúng nó uống đi. Tả Đăng Phong cản Diệp Phi Hồng. Diệp Phi Hồng nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong quay người về lờ. Tả Đăng Phong biết cô nghi hoặc, nhưng không giải thích. Diệp Phi Hồng không hiểu hắn. Hắn không phải thích giết người, chỉ cần không làm địch với hắn hoặc ngăn cản hắn làm việc hắn muốn làm, hắn sẽ không tùy tiện lạm sát. Đến lúc mặt trời lặn Tả Đăng Phong tỉnh giấc. Diệp Phi Hồng thấy hắn tỉnh dậy thì nằm xuống nghỉ. Tả Đăng Phong đi ra khỏi lều, tới chỗ trận pháp Tam Hoàng. Thập Tam cũng đi ra lều, nhưng nó không đi theo Tả Đăng Phong mà đi đuổi đám quái vật hình người đang uống nước bên hồ. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không ngăn cản nó vì những vật kia không tạo thành uy hiếp đối với nó. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn trận pháp, cẩn thận tìm dấu vết để lại. Âm tính hỏa xà hàng năm đều ngủ đông, có nghĩa năm nào nó cũng ra vào trận pháp. Hơn 2.000 năm trôi qua, 2.000 lần ra vào, dù là thế nào cũng phải có dấu vết mài mòn, hắn phải tìm ra dấu vết đó. Đi quanh một vòng, Tả Đăng Phong đã có thu hoạch. Tảng đá ở mé chính nam bị mài mòn nặng hơn hẳn những chỗ khác, hơn nữa vết mòn còn bị hơi nghiêng ra hướng bên ngoài, đây là do sức nặng tạo ra từ bên ngoài lúc âm tính hỏa xà bắt đầu tiến vào trong trận. Nhưng thu hoạch cũng chỉ có vậy, dấu vết khi vào vòng trong thì đã biến mất. Chính xác mà nói là bị che giấu. Trước giờ trong rừng chết sống rất nhiều quái vật hình người, tay chúng rất sắc nhọn, quanh năm đến ven hồ uống nước đã cào nát những phiến đá xung quanh, những vết cào này đã làm lẫn lộn mất dấu vết âm tính hỏa xà uốn lượn đi vào trong trận. Phía nam là thuộc hỏa, Chu Tước, một trong tứ đại thánh thú cổ đại chính là đại biểu cho hướng nam. Phía nam là hỏa, màu đỏ, đối ứng với âm tính hỏa xà nên nó tiến trận từ hướng chính nam không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Tả Đăng Phong tiếp tục đi kiểm tra các hướng đông nam tây bắc. Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Cách kiểm tra đơn giản nhưng tiêu hao rất nhiều linh khí, và còn cần Diệp Phi Hồng trợ giúp. Lúc này sắc trời đã tối. Ánh sáng không còn đủ, Diệp Phi Hồng không nhìn thấy rõ, nên Tả Đăng Phong phải chờ đến sáng sớm hôm sau. Cô cẩn thận quan sát chỗ này, nhìn xem chỗ nào nó hạ xuống thấp, chỗ nào cao lên. Tả Đăng Phong dẫn Diệp Phi Hồng tới chỗ giao giữa hướng chính Nam và Tây Nam. Được. Diệp Phi Hồng không rõ lắm Tả Đăng Phong muốn làm gì nhưng cô không hỏi nhiều. biên độ hạ xuống hay cao lên không rõ lắm đâu, cô phải nhìn cho kỹ. Tả Đăng Phong dặn. Diệp Phi Hồng gật đầu. Tả Đăng Phong đến chỗ vị trí trung tâm thả một ít ký hiệu rồi vọt lên cao, dùng linh khí vào tay, đánh một chưởng vào tảng đá màu trắng. Trận pháp ở đây không phải đơn thuần chỉ là trận pháp mà bên trong còn xen lẫn cơ quan. Nhân tố để khởi động cơ quan chính là sức nặng từ bên ngoài, nên bên dưới tảng đá nhất định có dấu nút nhấn điều khiển. Hắn đánh vào tảng đá trắng vì ở hướng chính nam này, tảng đá này chiếm diện tích lớn nhất. Có động. Chìm xuống khoảng nửa tấc, nhưng lại cao trở lên rồi. Diệp Phi Hồng hô to. Nó có động là được rồi. Tả Đăng Phong hạ xuống đất. Tìm đường phải dùng nhiều sức như vậy à? Diệp Phi Hồng nghi ngờ hỏi. Tả Đăng Phong đánh một chưởng đó, uy lực rất mạnh. Để khởi động cơ quan không cần phải dùng nhiều sức như vậy, nhưng tôi muốn xác định ở dưới này có cơ quan tồn tại hay không. Nếu dùng sức quá nhỏ, cô sẽ không nhìn thấy được sự biến hóa của nó. Được rồi, đổi sang hướng khác. Tả Đăng Phong đi về hướng đông nam. Không động. Không động. Không động. Liên tiếp 7 lần lăng không công kích, 7 phương vị còn lại không hề nhúc nhích. Tả Đăng Phong đã hiểu. Ở vòng ngoài, chỉ có hướng chính nam là dùng được, 7 hướng còn lại đều chỉ là bài trí mà thôi. Tại sao lại chỉ có một phương vị nhúc nhích, không phải nói ít nhất có tới 3 biến hóa sao? Diệp Phi Hồng nghi hoặc. Vòng ngoài chỉ là cánh cửa lớn thôi, vào cửa lớn còn phải qua rất nhiều cửa nhỏ nữa. Trong cửa nhỏ còn có cửa nhỏ hơn. Trừ phi đi đến vòng thứ 3, nếu không không thể sớm kết luận được. Tả Đăng Phong vẫy vẫy hai tay. Có phải tiếp tục thí nghiệm vòng thứ 2 không? Diệp Phi Hồng đi vào vòng giữa. Ừ, nhưng chờ một chút, để tôi lấy lại sức đã. Tả Đăng Phong nói. 8 lần lăng không công kích hắn đều là dùng toàn lực, lực phản chấn làm hai tay hắn rung lên. Chúng ta phải kiểm tra từng cái để tìm ra đường phải không? Diệp Phi Hồng gật đầu. Nếu kiểm tra được hết thì tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi. Tả Đăng Phong gật đầu. Nếu Khương Tử Nha năm đó quả thực chỉ bố trí cơ quan ở dưới những chỗ hữu dụng, còn những chỗ khác chỉ là để trang trí, thì hắn quả thực có thể dùng cách thí nghiệm này để tìm được tuyến đường chính xác. Vòng giữa toàn là đá màu đỏ, chia làm 24 khu vực. Diện tích vòng này nhỏ hơn vòng ngoài, nên Tả Đăng Phong không cần phải tốn nhiều sức bằng vòng ngoài. Đồng. Đồng. Đồng. Mấy tiếng hô động của Diệp Phi Hồng nằm trong dự liệu của Tả Đăng Phong, không có động mới là không đúng. Nhưng Diệp Phi Hồng lại hô động luôn một lèo 24 lần, làm trong lòng Tả Đăng Phong lạnh toát. Đều động cả, có phải không thể lộ ra đường đúng hay không? Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong chau mày thì đoán ra kết quả. Đúng vậy. Khương Tử Nha không để lại góc chết nào. Tả Đăng Phong lắc đầu. Khu vòng màu đen không cần thử à? Diệp Phi Hồng hỏi. Thử xem. Tả Đăng Phong đi vào vòng trong, cả 8 phương vị của vòng này đều có phản ứng. Đừng vội, chắc phải còn biện pháp khác. Diệp Phi Hồng an ủi. Tôi không sốt ruột. Tôi đã chuẩn bị tâm lý ở đây 5 tháng rồi, bây giờ mới được một ngày thôi. Tả Đăng Phong cười, hắn vốn cũng không đặt nhiều hy vọng vào thí nghiệm này. Sao lại là 5 tháng? 5 tháng sau vẫn chưa tới kinh trập mà. Diệp Phi Hồng khó hiểu. Tối đa chỉ 5 tháng. 5 tháng sau dù có được hay không tôi cũng phải đi ra ngoài. Tả Đăng Phong quay người đi về lều. Diệp Phi Hồng đi theo sau, không hỏi gì nữa. Sao cô không hỏi tôi ra ngoài làm gì? Tả Đăng Phong vừa đi vừa hỏi. Hỏi điều không nên hỏi chỉ làm anh bực mình thêm thôi. Diệp Phi Hồng cười. Tả Đăng Phong nhếch miệng. Diệp Phi Hồng nói không sai. Nếu cô hỏi, hắn nhất định sẽ không nói. Hắn chính là muốn về bổ sung hàn khí vào cơ thể cho Ngọc Phất, hắn rất muốn Diệp Phi Hồng hỏi vì chỉ cần Diệp Phi Hồng hỏi, thì hắn sẽ có lý do để chán ghét cô. Tả Đăng Phong muốn giữ khoảng cách với Diệp Phi Hồng. Tuy hắn chẳng có ý gì với cô, nhưng hai người ở chung một chỗ làm Tả Đăng Phong cảm thấy không được tự nhiên. Có câu lâu ngày sinh tình, tuy tình đó không nhất định là tình yêu, nhưng sẽ gây nên một thói quen về sự tồn tại của đối phương. Hắn sợ cô độc, hắn luôn muốn có ai đó bên cạnh, nhưng hắn cũng không muốn người khác thân cận với mình quá. Loại mâu thuẫn này hắn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cũng không giải thích được cho Diệp Phi Hồng. Nhưng rồi Tả Đăng Phong cũng tự nghĩ ra ý giải quyết. Là hắn quá nhạy cảm mà thôi. Dù trong lòng chỉ có Tâm Ngữ và Ngọc Phất nhưng như thế cũng không cần thiết phải xem những người phụ nữ khác đều là mãnh thú. Chỉ cần trong lòng trong sáng, thì không cần phải tự làm lòng mình phiền hà như vậy, huống hồ nếu chỉ vì giữ khoảng cách với người ta mà đi soi mói khuyết điểm của họ thì thật là không công bằng. Cái chỗ này rốt cuộc là trận pháp hay là cơ quan? Sắp về tới lều, Diệp Phi Hồng đột nhiên hỏi. Là một trận pháp khởi động dựa vào cơ quan. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Cơ quan thì phải có bánh răng đĩa quay gì đó đúng không? Diệp Phi Hồng lại hỏi. Cô đã bắt đầu hiểu tính Tả Đăng Phong rồi. Chỉ cần vấn đề không liên quan đến bí mật riêng tư và chuyện cũ của hắn thì hắn đều sẽ trả lời. Cái cô nói là loại cơ quan bình thường, còn cơ quan ở bên dưới trận pháp này hẳn là dùng một loại chất lỏng, ví dụ như thủy ngân. Người đi ở bên trên sẽ làm cho chất lỏng bên dưới lưu động. Người đi tới đúng hướng, chất lỏng sẽ chảy đúng đường, đến khi chảy đến vị trí chính xác, thì trận pháp sẽ khởi động. Tả Đăng Phong đáp. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Phi Hồng đi theo Tả Đăng Phong vào lều. Tìm manh mối của trận pháp. Tả Đăng Phong cầm túi nước uống một hớp. Đầu mối gì? Trận pháp giống như một bài toán, nhưng tôi không biết đề bài là gì, căn bản là không tính ra được đáp án, cho nên phải tìm manh mối. Tả Đăng Phong nhìn quanh không thấy Thập Tam nên đi ra ngoài xem, thấy Thập Tam đang ở chỗ lạc đà, chắc lúc nãy có quái vật lẻn tới chỗ lạc đà định tấn công nó, bị Thập Tam phát hiện ra chạy tới đuổi đi. Đi đâu tìm? Bành Quốc năm đó được phong làm chư hầu. Cách chỗ này không xa chắc chắn có đô thành của Bành Quốc, chúng ta chỉ cần tìm ra cái thành đó. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 354, dựng lại lịch sử. Hai tòa cổ thành hoang phế kia diện tích không lớn, chắc không phải là đô thành. Diệp Phi Hồng lắc đầu. Khu vực này khẳng định không chỉ có ba tòa cổ thành. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Lần trước lúc tiến vào sa mạc Diệp Phi Hồng đã từng vẽ vị trí ba tòa thành cổ hoang phế của khu vực này, hôm đó hắn đã phát hiện ra ba tòa thành này nằm theo kỳ môn độn giáp. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện tìm ra những tòa thành khác đã bị sa mạc che phủ để dựng lại trận pháp của vây khốn âm tính hỏa xà, nhưng vì không biết nhân tố khởi động trận pháp nên mới bỏ qua ý định đó. Tôi không hiểu, mấy tòa thành vứt đi quanh đây với trận pháp này thì có quan hệ gì? Diệp Phi Hồng cầm lấy túi nước uống một ngụm. Tôi mới nói rồi đó thôi. Trận pháp này là một đề toán phức tạp, việc tôi cần phải làm là tìm các manh mối rải rác, rồi dùng chúng để suy tính ra đáp án. Tôi không biết đầu mối nào dùng được, tóm lại manh mối càng nhiều càng có lợi. Tả Đăng Phong giải thích. Đã hiểu. Nhưng chung quanh đây chỉ còn có ba tòa thành, những thứ khác bị cát bao phủ hết rồi, biết tìm ở chỗ nào. Diệp Phi Hồng lấy lương khô đưa cho Tả Đăng Phong. Những tòa thành này nằm theo kỳ môn độn giáp, chúng ta có tính ra vị trí đại khái của những tòa thành còn thiếu. Tả Đăng Phong cầm lấy lương khô cắn. Quanh đây vẫn còn tòa thành cổ khác. Diệp Phi Hồng hỏi. Sau này tôi ăn lúc nào mặc tôi, không cần lo cho tôi đâu, không cần thiết. Tả Đăng Phong không trả lời câu hỏi của Diệp Phi Hồng mà nhíu mày răng cô. Diệp Phi Hồng chỉ đưa lương khô cho hắn, còn cô lại không ăn gì. Quanh đây hẳn phải còn mấy tòa thành cổ nữa. Diệp Phi Hồng vội lấy một cái bánh bột ngô. Kỳ môn độn giáp thuộc về môn học dự đoán, không thích hợp dùng để bày trận. Nguyên lý của kỳ môn độn giáp chỉ có 8 cửa hư. Sinh. Tổn thương. Đồ. Cảnh. Tinh. Chết. Khai. Nói cách khác chung quanh còn phải có 5 tòa thành nữa. Trong đó một tòa hẳn là đô thành. Tả Đăng Phong vừa ăn vừa giải thích. Để tôi vẽ lại vị trí ba tòa thành kia cho anh. Diệp Phi Hồng chìa tay, ý bảo đưa cô giấy bút. Cơm nước xong xuôi nói sau. Tả Đăng Phong khoát tay. Ăn xong thì đã tới gần giữa trưa, Diệp Phi Hồng vẽ lại vị trí ba tòa thành, đánh dấu khoảng cách giữa các nơi. Tả Đăng Phong cầm lấy xem kỹ, thấy khoảng cách ba tòa thành với nơi này không bằng nhau, cái xa nhất hơn 300 lý, cái gần nhất chỉ khoảng 80 dặm. Bát môn trong kỳ môn độn giáp gồm hư, sinh, tổn thương, đồ, cảnh, tinh, từ, khai. Bày trận dựa theo lý luận bát môn không nhất định phải tuân theo âm dương ngũ hành, nói cách khác trận pháp không nhất định phải là hình tròn. Tả Đăng Phong đã biết được ba cửa, Sau một giờ suy tính, Tả Đăng Phong xác định được vị trí đại khái của tòa thành cổ thứ tư. Tôi đi rồi, cô phải chú ý an toàn. Tả Đăng Phong cổng hòm gỗ, nói với Diệp Phi Hồng. Những cái thành cổ đó đều đã bị cát vàng chôn mất. Anh cầm cái này đi, có thể dùng nó để thăm dò xem dưới lớp cát có kiến trúc hay không. Diệp Phi Hồng chỉ hai cây thương dài dùng để đối phó âm tính hỏa xà. Không cần. Linh khí của tôi có tính xuyên thấu, có thể dò được độ sâu 3 trượng. Tả Đăng Phong nói xong đi ra lều. Thập Tam chạy ra trước. Tả Đăng Phong vốn định để Thập Tam ở lại giữ nhà, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Trước khi đi hắn đào cho Diệp Phi Hồng hai cái rễ cây thật to. Ban đêm ở đây rất lạnh, nhóm lửa vừa giúp sưởi ấm, vừa dọa được đám quái vật còn sót lại không dám tới gần. Diệp Phi Hồng tiễn hắn đi, cũng chẳng hỏi chừng nào hắn về. Tòa cổ thành họ từng vào ở hướng chính nam, hai tòa còn lại ở hướng đông nam và chính đông, hai chỗ này cũng phải tới xem một cái, không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Sau giờ ngọ là lúc nóng nhất trong ngày, Tả Đăng Phong và Thập Tam lăng không xuôi nam. Đến chạng vạng tối hắn đến được tòa cổ thành ở hướng đông nam. Thành này có diện tích tương đương cái trước. Giếng nước ở đây đã sớm khô cạn nên bình thường có rất ít người tới. Cũng nhờ không có người giày xéo nên kiến trúc trong thành được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nhưng dù sao cũng đã qua hơn 2.000 năm, lớp tường thành bên ngoài không còn đầy đủ, kiến trúc bên trong đều đã rách nát, trong thành là một lớp cát vàng rất dày. Thành cổ được xây bằng gạch nung từ đất, nằm ở trạng thái giữa bùn đất và gạch. Chúng cứng hơn bùn đất. Ai cũng biết nung gạch chỉ cần 600 độ là đủ, nhưng đốt đất thì phải cần tới 800 độ, nung sứ thì ít nhất phải 1.200 độ. Ba loại vật liệu này xuất hiện có trước có sau, đi theo dòng chảy của niên đại, nên chỉ cần nhìn vật liệu xây là biết cái thành này được tạo nên từ trước thời Hán rất lâu. Tả Đăng Phong phóng ra linh khí đẩy lớp cát trên mặt đất đi để kiểm tra nhà cửa. Hắn tìm thấy một cái hộp để đựng đồ ăn. Loại đồ này người châu Á hầu như không dùng, chỉ có người nước ngoài đi thám hiểm mới dùng chúng để đựng lương khô, cho thấy chỗ này từng có người ngoại quốc đi qua. Tả Đăng Phong nhíu mày. Liên minh 8 nước sau khi chiếm được Bắc Kinh thì thu gom vô số bảo vật của Trung Quốc mang đi khắp nơi trên thế giới. Những món đồ này đều là đồ vật chế tác tinh mỹ xa hoa, giá trị xa xỉ, làm dậy lên một làn sóng thu mua đồ cổ Trung Quốc trên toàn thế giới, dẫn đến vô số người nước ngoài chạy tới Trung Quốc tầm bảo. Phát hiện thành cổ Lâu Lan và Đôn Hoàng Phật Động đã dẫn người ngoại quốc đến vùng biên thùy Tây Bắc. Đám quỷ Tây Dương này đến đâu là vơ vét sạch sẽ của nhân dân đến đó, ngay cả cái lông gà cũng không bỏ sót. Quỷ Tây Dương đã lùng sục nơi này, thì các manh mối nhất định sẽ bị phá hư hầu như không còn. Quả nhiên Tả Đăng Phong bận rộn hơn 2 giờ mà không tìm được cái gì, thứ duy nhất thu hoạch được là 2 hộp đồ hộp và nửa bình rượu Tây. Bình rượu Tây vẫn còn tỏa mùi rượu, hình khắc bên ngoài bình còn rất rõ ràng, cho thấy chúng bị rơi ở đây chưa lâu lắm. Đồ hộp có thể ăn. Rượu cũng có thể uống. Tả Đăng Phong nghĩ ngay đến việc mang 2 thứ này về cho Diệp Phi Hồng nếm thử. Hắn giật mình, sao hắn lại nghĩ tới Diệp Phi Hồng? Rồi hắn tự biện bạch, Vu Tâm Ngữ và Ngọc Phất đã không thể ăn gì, nếu không sẽ không tới phiên Diệp Phi Hồng. Không được. Mình phải suy nghĩ thật kỹ. Tả Đăng Phong tựa người vào tường, cố gắng suy nghĩ. Hắn phải biết vì sao hắn lại nhớ tới Diệp Phi Hồng trước tiên, nếu không nghĩ ra, trong lòng hắn sẽ rất khó bình tĩnh. Lẽ ra, người đầu tiên hắn nhớ tới phải là Vu Tâm Ngữ và Ngọc Phất. Tại sao lại là Diệp Phi Hồng? Hắn muốn biết tình cảm của mình có còn chắc chắn hay đã bị phân tán rồi. Thập Tam sớm đã biết Tả Đăng Phong có tật hay tự lầm bầm một mình, nên rất phối hợp đi đào đào góc tường, nó đã ngửi thấy mùi của chuột sa mạc. Tả Đăng Phong nghĩ một hồi đã rút ra kết luận. Hắn quan tâm Diệp Phi Hồng là xuất phát từ bản tính thiện lương mà thôi. Hắn luôn chiếu cố những người ở bên cạnh mình, không bạc đãi người khác. Diệp Phi Hồng là bạn của hắn. Đi theo hắn đến sa mạc này, hắn có nghĩa vụ phải quan tâm cô. Còn yêu hay không yêu thì đã quá rõ ràng rồi. Yêu một người sẽ có bản năng sở hữu mãnh liệt. Nếu có ai đụng vào Vu Tâm Ngữ hay Ngọc Phất, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Tuy hắn cũng có thể vì Diệp Phi Hồng đại khai sát giới nhưng sẽ không tự mình ra tay, cũng là nổi giận nhưng chỉ là loại nổi giận vì người khác khi dễ bạn bè của mình mà thôi. Cô là bạn của tôi, nên tôi tốt với cô thôi. Tả Đăng Phong lầm bầm. Tuy ở đây không tìm được manh mối có ích, nhưng Tả Đăng Phong cũng không thất vọng. Hắn vốn không đặt hy vọng gì ở đây, nên nhặt được nửa bình rượu Tây hắn đã thấy vui. Lần này đi ra ngoài quên mang rượu theo, tuy rượu Tây có mùi không hấp dẫn, nhưng tốt xấu gì cũng là rượu. Tả Đăng Phong đứng đó chờ Thập Tam bắt được con chuột sa mạc xong mới rời chân đi, mà Thập Tam bắt được con chuột rồi lại thả nó ra, nó chỉ bắt theo bản năng, chứ không ăn thứ ấy. Vì đã là cuối mùa thu, nên buổi tối trong sa mạc không có rắn rết xuất hiện. Đến canh ba, hắn đã tới tòa thành cổ thứ ba. Lúc vừa qua canh hai thì đã bắt đầu có bão cát, Tả Đăng Phong vốn định đến tòa thành cổ thứ ba để né bão cát, không ngờ thành cổ lại bị hư quá nặng, chỉ còn là một đống phế tích, căn bản không thể nào tránh gió. Cũng may gió cũng không lớn, Tả Đăng Phong tìm một góc chờ bão cát đi qua. Hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tòa thành này to hơn hai tòa thành kia nhiều, nhưng cũng là chỗ bị hư nghiêm trọng nhất. Theo lý thuyết thời sau này con người không phá hư được bao nhiêu, nên nguyên nhân làm nó hư nặng chỉ có thể là chiến tranh từ 2000 năm trước. Theo quy mô của tòa thành thì nơi đây thời đó hẳn là một chỗ đóng quân trọng yếu, chắc là của nhà Hán. Sáng sớm hôm sau gió ngừng, Tả Đăng Phong bắt đầu đi loanh quanh đào bới. Hắn phải xác định kẻ phá nát nơi này là Hung Nô hay là Hán Triều. Nếu không tái hiện lại được lịch sử, sẽ rất khó phỏng đoán năm đó tính cách của người đương quyền Bành Quốc năm đó, như vậy sẽ không biết được âm tính hỏa xà là tự mình chạy ra hay là được họ thả ra. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 355, dùng đầu óc. Bên trong thành cổ đã bị người ta đào qua. Tả Đăng Phong đi tìm quanh thành, hắn không phải tìm vàng bạc, mà là tìm manh mối. Quanh thành cổ đều là cát vàng, nhưng dưới lớp cát có đất bằng. Có lẽ đó là đường đi ra vào thành cổ năm đó, sau khi thành bị hoang phế, những con đường này bị cát vàng chôn mất. Tả Đăng Phong muốn xem, trên những con đường bị cát che giấu này có cái gì? Tả Đăng Phong không và xẻng. Hắn không cần xẻng. Linh khí thả ra có thể thăm dò được. Con đường bên ngoài thành rộng chừng 2 trượng, bên trên có gạch đất. Gạch đất bị dẫm đạp mài mòn cực kỳ nghiêm trọng, cho thấy tòa thành này đã bị công phá rất nhiều năm. Đường bên trong thành rất sạch sẽ, không có vết tích lưu lại của chiến tranh. Nếu thành cổ bị người công phá, xác của các binh sĩ đã hy sinh chắc chắn sẽ không nằm ở giữa đường. Nên Tả Đăng Phong mở rộng phạm vi tìm sang hai bên đường, quả nhiên tìm thấy rất nhiều xương cốt và binh khí thời cổ đại. Tả Đăng Phong không hứng thú với xương cốt, thứ hắn quan tâm là những món binh khí. Chúng nằm trong cát, dưới thời tiết hanh khô nên vẫn giữ được màu xanh vàng. Đồng tinh khiết phải có màu vàng, nếu màu vàng xanh thì không thể là đồng tinh khiết. Có điều chúng không tinh khiết không phải vì khả năng tinh luyện kim loại thời đó không làm được, mà bởi vì chúng được bỏ thêm những thứ chất liệu khác để tăng thêm độ cứng. Binh khí ở mép đường bên trái đa số là thương và kiếm, và rất nhiều mũi tên. Thời đại Hán, binh sĩ Trung Nguyên sử dụng chủ yếu là thương và kiếm, chỉ có quan chỉ huy mới có thể dùng đao, nên đám xương cốt này hẳn là của binh sĩ Hán Triều. Mép đường bên phải đa số lại toàn là đao, thương rất ít. Ngoài ra, ngoài tên đồng còn có nỏ đồng. Tên và nỏ khác nhau rất lớn. Mũi tên thì tròn, còn mũi nỏ thì dẹp, nên khoảng cách công kích không xa bằng cung tên. Nỏ vốn không thích hợp sử dụng trên thảo nguyên. Mớ nỏ này hẳn là của quân đội Hán Triều năm đó bắn binh sĩ Bành Quốc chứ không phải của người Bành Quốc. Như vậy có thể rút được hai kết luận. Một là kẻ công phá thành trì Bành Quốc chính là quân đội Hán Triều. Hai là Hán Triều lúc ấy xuất lượng binh không ít, vì ngay cả binh nỏ không thường dùng đến cũng đã mang ra. Dựa theo lễ thường, bên chiến thắng sau chiến tranh sẽ xử lý thi thể của binh sĩ bên bại trận, nếu không thiêu thì sẽ chôn, chứ không chất đống ở bên đường như thế này, lý do là vì sao? Tả Đăng Phong lại đi qua mép đường bên trái. Hắn dùng linh khí dời hết cát vàng đi, phát hiện ra thi cốt của binh sĩ Hán Triều được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, cho thấy họ được người ta dời qua. Tả Đăng Phong lại quay sang mép đường bên phải. Sau khi dời cát, thì thấy thi cốt bên dưới nằm vô cùng lộn xộn ngổn ngang, như vậy phe quét dọn chiến trường năm đó chính là quân đội Hán Triều. Trên đống thi thể binh sĩ Hán Triều, Tả Đăng Phong tìm thấy một cái mũ đồng, khôi, làm hắn càng thêm nghi hoặc. Mũ này là để bảo vệ đầu, tăng tính an toàn, nhưng lại làm di động không linh hoạt. Thời Tần Hán chỉ có tướng quân giáo úy mới được đội mũ đồng, binh lính chỉ búi tóc mà thôi. Cái mũ này cho thấy quân Hán Triều rút lui rất vội, chẳng những không mang thi thể binh sĩ, mà thi thể của sĩ quan cũng vậy. Tả Đăng Phong đoán có lẽ năm đó Hán Triều xuất động đại quân công phá Bành Quốc, nhưng khi họ đang quét dọn chiến trường thì gặp phải viện quân của Bành Quốc kéo tới, mới làm họ không kịp và thi thể quân nhà rời đi. Bành Quốc là một nước nhỏ, dân số không thể bằng nước Lâu Lan hay Mễ Lan. Hán triều muốn công kích Bành Quốc chẳng có gì là khó. Bành Quốc không thể nào có lượng viện quân lớn, vì bản thân nước này chẳng có bao nhiêu người. Như vậy xuất hiện một vấn đề nữa, là viện quân kia của Bành Quốc là từ đâu ra? Hung Nô tuy là địch với Hán triều, nhưng sẽ không xuất binh trợ giúp Bành Quốc, vì Bành Quốc và Lâu Lan Mễ Lan chỉ là mấy cọng cỏ trên đầu tường, không đáng để Hung Nô ra tay cứu viện. Âm tính hỏa xà. Tả Đăng Phong lầm bầm. Thành trì bị người công phá. Tộc nhân bị giết, nên người Bành Quốc thả âm tính hỏa xà. Họ biết thả âm tính hỏa xà sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng, nhưng để giết kẻ thù, họ không tiếc biến nơi mình ở thành hoang mạc. Âm tính hỏa xà có hình thể cực lớn. Người thường nếu muốn giết nó chỉ có cách bắn pháo, mà thời Hán triều súng cũng còn không có nói chi tới pháo, nên âm tính hỏa xà trở thành vô địch, trừ phi có nhiều người tu đạo tử khí đỉnh phong cùng lúc ra tay vây bắt. Nghĩ đến người tu đạo, Tả Đăng Phong lập tức nghĩ tới Hán Vũ Đế Lưu Triệt và Tần Thủy Hoàng, đều cùng là kẻ cả đời theo đuổi trường sinh bất lão. Tả Đăng Phong lập tức đoán ra nguyên nhân năm đó Hán triều đánh Bành Quốc. Bành Quốc khác với những nước chư hầu khác, nó còn tồn tại đến thời Hán triều mà không bị diệt vong. Hán Vũ Đế khi còn tại vị rất tín ngưỡng phương sĩ, cho người đi khắp nơi tìm cách trường sinh, nhất định là đã nghe được ngọn gió nào đó, biết Bành Quốc có rồng tồn tại, nên sai người tới lấy, nếu không lấy được thì cướp. Nhưng họ không ngờ con rồng kia lại to quá, không bắt được. Sau đó Tả Đăng Phong tìm một chỗ thoáng mát nằm nghỉ ngơi. Hắn tìm hiểu trận pháp đã hao tốn rất nhiều thể lực, tìm suy nghĩ ở đây cũng làm tiêu hao cực nhiều trí nhớ và tinh lực, làm tinh thần uể oải. Hắn cần phải nghỉ ngơi. Đến khoảng 2 giờ chiều Tả Đăng Phong tỉnh dậy, thấy đầu óc mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên nhắm mắt ngủ tiếp. Mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, hắn mới đứng dậy. Bành Quốc cách con đường tơ lụa không xa. Ai cũng biết Hán Vũ Đế từng phái Trương Khiên đi sứ Tây Vực. Trương Khiên chính là đi theo con đường tơ lụa này với danh nghĩa cá nhân là đặc phái viên, nhưng lại vụng trộm tìm manh mối trường sinh, có lẽ ông ta chính là người trở về nói cho Hán Vũ Đế. Lão đại! Trên con đường tơ lụa tôi phát hiện có rồng. Ông mau đi bắt đi! Đại Uyển Quốc là một trong rất nhiều nước nhỏ của Tây Vực, ở phía Tây thành cổ Lâu Lan. Nước này là nơi sản xuất ra hãn huyết bảo mã nổi tiếng mà sách sử hậu thế ghi lại. Năm đó Hán Vũ Đế rất yêu hãn huyết bảo mã, lúc đầu chỉ dùng một lượng vàng ròng để đổi ngựa, quốc vương Đại Uyển không đồng ý. Hán Vũ Đế thấy đối phương không nể mặt mũi mình, nên sai tướng quân Lý Quản xuất lĩnh đại quân đi tới cướp. Hãn huyết bảo mã chính là đời sau của Dương Chúc Địa Chi Hỏa Mã. Suy nghĩ của Tả Đăng Phong rất lớn mật, nhưng không phải không có căn cứ. Một là vì vị trí địa lý đại khái tương xứng. Hai là vì chúng đều có bộ phận sinh dục. Thập tam không nằm trong số 12 địa chi, nó không đại biểu cho chúng được. Lão đại là một trong 12 địa chi, bộ phận sinh dục của nó đơn thuần chỉ để đi tiểu, không cần phải có trứng giái, cho thấy địa chi không phải thái giám, có lẽ đều có khả năng sinh dục, còn có sinh được hay không đó là chuyện khác. Lâu Lan thành cổ nằm ở giữa Đại Uyển và Hán triều. Hán triều muốn xuất binh đánh Đại Uyển, tất bị Lâu Lan chặn đường. Đây chính là một trong những khả năng làm Lâu Lan. Ngoài ra còn có bằng chứng Lý Quản viễn chinh Đại Uyển trong sách sử. Hán triều phái binh đánh một nước Bành Quốc nho nhỏ là rất có khả năng, vì Bành Quốc và Đại Uyển cách nhau không xa, sẵn tiện xử lý luôn một lần. Suốt 6 canh giờ, Tả Đăng Phong trở thành nhà khảo cổ học. Tìm hiểu lịch sử, giúp hắn tìm ra manh mối hữu dụng. Dựa vào những sự kiện thời Hán triều, hắn đoán ra trận pháp Tam Hoàng trong rừng khô là để nhốt âm tính hỏa xà. Trận pháp này còn có một tác dụng là khống chế tính nóng của âm tính hỏa xà trong một khu vực nhất định, không để nó ảnh hưởng ra bên ngoài. Nhưng sự cân bằng này đã bị quân đội Hán triều phá vỡ. Những người còn sót lại của Bành Quốc đã chạy đến đây thả âm tính hỏa xà ra. Người làm việc này hẳn là người thường ngày phụ trách việc cho nó ăn, vì chỉ có người này mới biết cách ra vào trận, cũng chỉ có người này mới không bị hỏa xà công kích. Có lẽ đó là vu sư của Bành Quốc. Động vật rất thân cận với người quanh năm cho nó ăn, nhưng âm tính hỏa xà không phải động vật tầm thường. Loài rắn vốn nổi danh âm lãnh xảo trá, muốn phục tùng chúng là vô cùng khó khăn. Yếu tố đầu tiên là phải lợi hại hơn chúng. Một vu sư không có bao nhiêu năng lực, không hàng phục nổi âm tính hỏa xà, nhưng có khả năng làm âm tính hỏa xà nghe lời mình. Có lẽ người đó nghĩ sau khi thả nó ra sẽ gọi nó trở về là xong, nhưng không ngờ âm tính hỏa xà lại nhớ được cách thức ra vào trận. dựng lại chuyện của 2000 năm là cực kỳ khó khăn, dù Tả Đăng Phong căn cứ vào sự thật để đoán, nhưng cũng không thể bảo là chắc chắn, nhưng nhờ vậy hắn lại tìm ra một con đường. Tìm ra nhà ở của Vu sư năm đó, có lẽ sẽ có phát hiện. Tàn bào. Audiotruyen.org. Chương 356, tại sao lại là một thiếu niên? Lúc này trời đã vào đêm. Tả Đăng Phong và Thập Tam Lao về hướng Bắc. Thành cổ thứ tư nằm ở hướng chính Bắc. Tám cửa của Kỳ Môn Độn Giáp tuy không phải theo quy tắc hình tròn, nhưng vần quanh trận pháp Tam Hoàng, chỉ là khoảng cách có xa có gần. Mặc kệ trận pháp gì, nếu muốn hoạt động thì nhất định phải đạt được âm dương cân bằng. Nếu sự cân bằng này là 100, thì nguyên lý ngũ hành trận pháp chính là 50, 50 còn lại là căn cứ chu vi địa thế địa hình và mục đích muốn đạt tới của trận pháp để tăng giảm. Nhưng dù tăng giảm thế nào thì cuối cùng vẫn phải đủ 100, không đủ sẽ không vận hành được. Pháp môn Kỳ Môn Độn Giáp chính là như vậy. Hiện giờ Tả Đăng Phong đã biết được 3 vị trí, muốn tìm vị trí thứ tư không khó, nhưng không xác định được vị trí chính xác, chỉ có thể đoán cách nơi này khoảng 160 dặm về hướng chính Bắc. Vừa đi Tả Đăng Phong vừa thở dài. Xung quanh trận pháp Tam Hoàng rõ ràng có 8 tòa cổ thành. Tại sao người ta lại chỉ tìm ra được 3 tòa, 5 tòa còn lại ở đâu? Có 2 khả năng. Một là chúng đã bị cát triệt để chôn vùi, hai là trên đường đi tới cổ thành hướng Bắc có tiềm ẩn nguy hiểm, người thường không thể nào đặt chân đến được. Tả Đăng Phong hy vọng là khả năng thứ hai. Nguy hiểm đối với người thường chẳng là gì với hắn, nếu thành cổ bị cát vùi thì hắn sẽ rất khó tìm ra chúng với bao nhiêu cồn cát ở đây. Lướt trong sa mạc rất khổ sở, vì cát quá nhuyễn, muốn đạp chân mượn lực phải dùng rất nhiều sức, mà mỗi lần lướt lại chẳng đi được xa. Cũng có chỗ cát khá là rắn chắc, nhưng hắn không biết, vẫn cứ dùng lực như cũ, rất lãng phí. Cuối cùng Tả Đăng Phong nghĩ ra một cách. Hai chân đồng thời rơi xuống đất, tiếp cận với diện tích tối đa, di chuyển bằng cách nhảy, nhưng đi chẳng được bao xa thì gặp phải cát lún, vừa rơi xuống là lún đến tận eo. Hắn phải phóng linh khí để rút mình ra. Đi được hơn 50 dặm thì mặt đất trở nên cứng dần, phía trước dần xuất hiện bóng dáng cây cối, loại cây này gọi là cây lạc đà, là loại cây thường thấy trên các kền bãi. Trong sa mạc xuất hiện loại cây này cho thấy gần nó có nước. Đi được 70 dặm, mặt cát đã biến thành mặt đất, cây cối trở nên nhiều hơn. Tả Đăng Phong nhìn ra xa, thấy có cả cây to và bụi cây, cho thấy phía trước chẳng những có nguồn nước, mà còn là một ốc đảo khá lớn. Có nguồn nước thì có động vật tụ tập. Ốc đảo này diện tích rất lớn. Lẽ ra một ốc đảo lớn như vậy, Diệp Phi Hồng hẳn là phải biết, nhưng cô và Thù Hổ đều chưa bao giờ nhắc tới ốc đảo này, cho thấy họ không biết đến nó. Ốc đảo này cách cổ thành thứ ba không xa, không thể không bị ai phát hiện, khả năng duy nhất chính là những người phát hiện ra nó không thể truyền tin ra ngoài. Thường, các đội thám hiểm hay đoàn buôn khi thấy ốc đảo sẽ đều đến đó nghỉ chân bổ sung nước uống. Chỉ có vào rồi không thể ra được mới làm họ không thể truyền tin tức ra ngoài mà thôi. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe. Hắn nghe được trong ốc đảo có tiếng tru của sói. Tiếng kêu rất trầm thấp. Không phải tiếng tru. Khi gọi đồng ọn hoặc đảng dục chúng mới tru, còn khi đang công kích sẽ không kêu gào gì cả. Tiếng kêu này hẳn là tiếng thị uy của bầy sói trước khi phát động công kích. Cẩn thận là thói quen của Tả Đăng Phong, nhưng thực lực mạnh mẽ làm hắn cực kỳ tự tin. Tả Đăng Phong và Thập Tam tiếp tục tiến tới, hắn chẳng buồn bận tâm, dù ngươi là thứ gì, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Sông là nguồn gốc của sự sống, trong sa mạc sông được lợi dụng đến cực hạn. Gần nhất là các cây cao to, xa hơn là bụi cây và cỏ dại. Ốc đảo này diện tích không nhỏ, còn lớn hơn trấn nhỏ Biên Thùy một ít, dài 20 mấy dặm, hai đầu hẹp lại. Hình dạng ốc đảo là do nguồn nước ở trung ương quyết định, nên nhìn hình dáng ốc đảo là biết nguồn nước bên trong là đông tây dài nam bắc hẹp. Tả Đăng Phong đi bộ vào trong ốc đảo. Đi bộ làm tăng mức nguy hiểm, nhưng lại giúp quan sát được kỹ sự vật ở trên đường. Đi được một quãng, Tả Đăng Phong đã nhìn thấy dưới bụi cỏ có hài cốt lạc đà, dãy hài cốt lạc đà dài liên miên, xuất hiện cả dây thừng điều khiển chúng, cho thấy đây là một đội lạc đà. Thịt trên hài cốt đã bị bầy sói ăn mất, nhưng theo mức độ bạch hóa của hài cốt, thì chúng chết chưa được mấy năm. Đi thêm chút nữa, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đồ vật, cực kỳ đa dạng. Đa số là đồ sứ và vải vóc, có cả kim ngân ngọc khí và dược liệu, lá trà. Túi đựng chúng đã mục cả, nên chúng vung vải lung tung ra ngoài. Tuy đã là cuối mùa thu nhưng trong ốc đảo vẫn có chuột bọ côn trùng rắn rết. Nơi này rất tránh gió, nhiệt độ lại hơi cao, nên thời gian ngủ đông của động vật bị dời lại. Trong bụi cỏ có rất nhiều xương trắng, có của người, cũng có của động vật. Có cái đã mục nát, cũng có cái còn hoàn chỉnh. Trong đống hài cốt cũng có đao kiếm binh khí, có cả súng trường mới xuất hiện mấy năm gần đây. Tả Đăng Phong túm lên một khẩu súng, kéo chốt, thấy bên trong vẫn còn đạn. Ngay lúc ấy, hướng đông bắc của ốc đảo vang lên tiếng sói tru. Khi sói bị thương sẽ kêu lên, tiếng kêu giống tiếng chó khi bị người ta đạp cho một cước, cho thấy có một con sói đã bị thương. Thú vị! Đi! Đi xem một chút! Tả Đăng Phong vẫy tay với Thập Tam, đạp không lướt đi, sói bị thương chứng tỏ nơi này còn có loại vật lợi hại hơn sói. Trong ốc đảo có một hồ nước. Hồ này nhỏ hơn hồ nước trong trận pháp Tam Hoàng, xung quanh là những cây dương thô to. Bên hồ nước có một bầy sói. Số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy con, nhưng những con sói này to hơn sói thường nhiều, không nhỏ hơn con báo bao nhiêu, lông trên người màu đỏ sậm, hai răng nanh thò ra cả ba tấc, sắc đến mức nếu cắn trúng, có thể xé toạc yết hầu lạc đà. Đám sói này to bự, nhưng không làm Tả Đăng Phong bất ngờ, điều làm hắn bất ngờ là đối thủ của bầy sói lại là một người. Bầy sói vây quanh một gốc dương lớn. Trên một cành dương cách mặt đất hai trượng có một thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên chỉ chừng 14-15 tuổi, vóc dáng không cao, trên đầu búi tóc, cầm trong tay một cây cung, sau lưng là bao tên, bên hông để một thanh trường đao. Thiếu niên mặc một bộ đồ bằng vải thô, bộ đồ khá rộng, cho thấy không phải là đồ của cậu. Thiếu niên đang giương cung bắn đám sói dưới gốc cây, tư thế kéo cung rất chuẩn xác, nhưng thiếu sức mạnh, nên mũi tên bắn ra tốc độ không đủ nhanh, đám sói dưới đám cây đều tránh kịp. Cây dương thiếu niên ngồi và những cây xung quanh đều có vải thô cột nối lại với nhau, vải này hẳn là vải do các đội buôn để lại, thiếu niên cột nối các cây lại với nhau để dễ di chuyển hoạt động chung quanh. Trên cành một cây dương có dựng một cái lều. Cái lều không lớn, dựng cũng rất thô. Nhìn cứ tưởng ổ chim, trên cây còn có ít rắn, ếch và cá, chắc là thiếu niên để làm đồ ăn dự trữ mùa đông. Thiếu niên không biết Tả Đăng Phong và Thập Tam ở cách đó không xa quan sát hắn. Vẫn tiếp tục giương cung bắn bầy sói ở dưới. Thỉnh thoảng cậu cũng bắn trúng, nhưng không làm mấy con sói to đó thương tổn bao nhiêu, chỉ đau nhức một tí mà thôi. Đám sói tức giận thỉnh thoảng lại nhảy lên muốn bắt thiếu niên. Đám sói này to, nhảy được cao cả một trượng, tức hơn gấp ba lần sói thường, nhưng chặt cây thiếu niên ngồi cách mặt đất tới hai trượng, nên chúng không nhảy tới được. Tả Đăng Phong lăng không đứng xem, Thập Tam ngồi trên một ngọn cây nhìn đám sói, nó nóng lòng muốn thử nhưng không dám xuống. Lần trước bị Tả Đăng Phong khiển trách đến giờ, nó không dám tự quyết hành động nữa. Tả Đăng Phong nhìn thấy rõ thiếu niên này rất điềm đạm, và rất gầy yếu. Cũng phải, vì thức ăn ở đây không đủ dinh dưỡng. Tả Đăng Phong rất nghi hoặc. Một là thiếu niên này tuy sống một mình nhưng không hề lôi thôi, mặc mũi áo quần rất sạch sẽ, chứng tỏ là người rất có giáo dục. Hai là thân phận của thiếu niên này. Xem ra thiếu niên này đã ở đây đợi một quãng thời gian rất dài. Nhưng bình thường các thương đội không đem theo con cái vào trong sa mạc, vì kiếm sống trông rất gian nan, người trưởng thành còn sợ hãi, làm sao có khả năng mang con cái vào theo được. Thứ ba, khẩu súng hắn tìm thấy vẫn còn đạn. Súng tương tự trong ốc đảo cũng còn mấy khẩu. Tại sao thiếu niên này không cầm lấy súng bắn đám sói mà lại dùng cung tên? Điểm cuối cùng, điểm quan trọng nhất, cái búi tóc của thiếu niên. Hai bên búi tóc rất đều nhau, cách huyệt bách hội hai ngón tay. Cực kỳ hợp quy tắc. Loại kiểu búi tóc này khác với búi tóc của đạo sĩ. Búi tóc của đạo sĩ ở ngay giữa huyệt bách hội, để dễ đội đạo quan. Từ khi Minh Triều diệt vong, đàn ông để tóc dài, không còn búi nữa. Tại sao thiếu niên này lại có được kiểu tóc đã tuyệt tích từ 300 năm trước? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 357, Linh vị quỷ dị. Cậu muốn giết đám sói này không? Tả Đăng Phong lướt tới ngay trước mặt thiếu niên. Hắn nghi ngờ cái gì đều có thể trực tiếp hỏi cậu ta, dù cậu trả lời hay không cũng đều không thể trốn khỏi ốc đảo này được. Tả Đăng Phong xuất hiện làm thiếu niên cực kỳ khiếp sợ, theo bản năng mũi tên chuyển lên, nhắm thẳng vào Tả Đăng Phong. Cậu muốn giết chúng đúng không? Tả Đăng Phong chỉ đám sói, cung tên của thiếu niên này không xi nhê gì với hắn. Chính thế. Thiếu niên gật đầu. Mặt trăng đã lên cao. Thiếu niên nhìn thấy rõ Tả Đăng Phong, nhìn thấy nét mặt và nụ cười đầy thiện ý của hắn. Tả Đăng Phong cao mày. Hắn hiểu rõ truyền thống văn hóa Trung Quốc. Chữ chính thế. thời cổ đại có rất nhiều ý tứ. Nếu dùng riêng một mình trong lúc nói chuyện với nhau thì có nghĩa là đúng vậy, nhưng cách nói này từ sau thời Đường rất ít được sử dụng. Thập Tam. Giao cho mày. Tả Đăng Phong khoát tay. Sói này to con, sức mạnh và tốc độ đều hơn hẳn sói thường nhiều, đối với Thập Tam đối thủ thế này mới có chút ý nghĩa. Thập Tam lập tức từ trên cây nhảy xuống. Tả Đăng Phong không buồn xem cuộc chiến. Sói này đối với đội buôn và lạc đà thì còn chiếm thượng phong, nhưng đối chiến với Thập Tam thì tuyệt đối không gây được chút khó khăn nào, hắn căn bản không cần phải quan tâm. Vì lẽ gì ngươi ở lại đây? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn không hỏi sao cậu lại ở đây mà dùng cách nói thời cổ đại để thăm dò thiếu niên. Thiếu niên lắc đầu. Cậu đã bỏ cung tên xuống, cậu nhìn thấy Tả Đăng Phong là lăng không đứng thẳng, cũng nhìn thấy Thập Tam đang ở phía dưới đại triển thần uy. Tả Đăng Phong càng thêm nghi hoặc. Tuy thiếu niên không mở miệng, nhưng nét mặt rõ ràng là không thích, cho thấy cậu hiểu được lời của hắn, cũng nghe ra ngôn từ của hắn không lễ phép. Thời cổ đại, ngươi. Và cậu đều có nghĩa là cậu, nhưng đại từ ngươi rất không lễ phép, thiếu niên này hiểu được. Trong súng còn đạn, cậu dùng súng đi, dùng tên khó lắm. Tả Đăng Phong nói. Thiếu niên nghi hoặc kèm cảnh giác nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cau mày. Thiếu niên mang vẻ nghi ngờ cho thấy cậu không biết súng, càng không hiểu câu nói của hắn muốn nói cái gì. Lúc này Thập Tam đã đánh đám sói to chạy tán loạn, nó đuổi theo sau, lạnh lùng hạ sát thủ từng con một. Tả Đăng Phong không nói nữa. Thiếu niên này có lai lịch quá mức kỳ lạ, trong ốc đảo cũng không còn kiến trúc nào khác, không thích hợp cho nhiều người ở, cho nên chắc chắn cậu không phải thổ dân địa phương. Nhưng vấn đề là ngôn ngữ hiện đại cậu nghe không hiểu, cho thấy cũng không phải từ bên ngoài lưu lạc vào đây. Vậy thì, cậu từ đâu đến? Cậu niên kỷ bao nhiêu, họ tên là gì? Chốc lát sau, Tả Đăng Phong lại hỏi. Tôi tuổi Chí Học. Thiếu niên thuận miệng trả lời, nhưng trả lời được một nửa thì mắt lóe lên nghi ngờ, dứt khoát im bặt, không nói tên họ của mình. Tả Đăng Phong rất thắc mắc, thiếu niên này có thể giải đáp cho hắn, dù cậu không muốn nói, hắn có thể lấy vũ lực ép buộc cậu phải nói. Người 14-15 tuổi nhân cách còn chưa hình thành toàn diện, càng không có cái gọi là anh hùng khí khái, chỉ cần mạnh tay là nhất định sẽ đến nơi đến chốn, nhưng Tả Đăng Phong không muốn làm như vậy. Từ đôi mắt thiếu niên, cậu nhìn thấy một sự quen thuộc. Ánh mắt e sợ ấy, hắn đã từng nhìn thấy ở Vu Tâm Ngữ. Bần đạo tha phương đến đây, sáng mai sẽ rời đi. Tả Đăng Phong hạ xuống đất đi ra xa, không quay đầu lại nhìn thiếu niên. Tả Đăng Phong dù bỏ đi, nhưng không bỏ ý muốn biết thân thế của thiếu niên. Thiếu niên này quá kỳ lạ, cậu xuất hiện vào khoảng thời gian không nên xuất hiện, trong một địa phương không nên có mặt, nên đương nhiên phải tìm hiểu cho ra, nhưng đầu tiên là phải diệt trừ sự cảnh giác của cậu. Cách tốt nhất là làm cho cậu đối phương quen thuộc với sự tồn tại của hắn. Đám sói lông đỏ chạy trốn cực nhanh, bỏ chạy tứ tán. Thập Tam không thể phân thân nên chỉ đành truy sát từng con một. Tả Đăng Phong không hề lo cho an toàn của Thập Tam mà lững thững đi quan sát chung quanh. Từ thời Hán đến giờ đã hơn 2.000 năm. Trong 2.000 năm có rất nhiều thương đội đến nơi này bổ sung nước uống, và không ai thoát được nanh vuốt sói. Qua nhiều năm, nơi này tích lũy cực nhiều đủ loại đồ vật. Nhất là đồ sứ và tơ lụa Trung Quốc. Thường các đoàn buôn đều đồ sứ, lá trà, tơ lụa sang các nước phương Tây để trao đổi hàng hóa, kiếm lãi rất lớn. Thường một suất tơ lụa có thể đổi được cả kim cương hay ngà voi, cho nên mới xuất hiện số lượng lớn các thương đội xuyên qua sa mạc. Nhưng sau này đám quỷ phương Tây thông minh ra, tơ lụa không đổi được kim cương nữa, thương đội Trung Quốc chuyển sang chở các món đồ chế tác tinh mỹ sang trao đổi. Người Trung Quốc khéo tay tỉ mỉ, sản phẩm chế tác rất tinh tế. Nên rất được ưa chuộng. Người Trung Quốc chính là loại người thích chiếm tiện nghi của người khác nhất trên thế giới, không chiếm được sẽ thấy mình bị thiệt thòi. Có một số việc nhìn như không hề liên quan nhưng lại có dấu giếm liên hệ với nhau. Con đường tơ lụa làm Trung Quốc kiếm ra rất nhiều của cải, đồ sứ đổi bảo thạch, tơ lụa đổi kim cương, lá trà đổi ngà voi. Quỷ Tây Dương tuy bị lừa bao nhiêu năm, nhưng con đường tơ lụa chính là một trong bốn đại phát minh giúp đưa Trung Quốc đến với phương Tây. Phương Tây sau khi học xong kỹ thuật hàng hải, kỹ thuật súng ống, hỏa pháo, hai cánh cánh cứng cáp là lập tức chạy tới Trung Quốc để cướp đoạt. Một mình cướp không đã nghiền, liền kéo bè kéo cánh tổ chức thành đoàn đến cướp. Cướp hai lần làm Trung Quốc tổn thất to lớn. Bao nhiêu năm kiếm chác được một ít giờ đã bị người ta cướp lại. Nhìn bề ngoài thì cái này gọi là âm dương đại đạo. Có nợ tất có trả. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng không đúng lắm. Người Trung Quốc năm đó là đi làm chuyện làm ăn, anh tình tôi nguyện. Còn quỷ phương Tây bây giờ là tới cướp, không hề nói lý, chỉ dựa vào sự lợi hại của súng ống, đánh thắng mày rồi nói lý với mày làm chi. Trong ốc đảo để lại rất nhiều đồ vật, phần lớn là đồ xa xỉ, cực kỳ giá trị, như kim cương, ngọc thạch, mấy thứ này ngày xưa không đáng giá, nhưng hiện giờ đã trở thành cực kỳ quý giá. Ngọc thạch, vàng bạc châu báu, các loại bảo thạch của phương Tây, các loại đồ sứ cổ đại. Những món đồ sứ này hiện giờ không còn tìm được ở đâu nữa, mỗi món đều được tính bằng vàng, ngoài ra còn có trà, tơ lụa, hương liệu nhưng đa số đều đã mục nát. Cạnh một bộ xương lạc đà, Tả Đăng Phong tìm được một cái túi bằng da dê. Túi này được dùng để đựng nước uống. Tả Đăng Phong chọn những thứ đáng giá bỏ vào. Hắn đang thiếu Tôn Phụng Tiên một món nợ ân tình, khi rời khỏi đây phải trả lại món nợ này cho hắn. Không có món đáng giá nhất, chỉ có món đáng giá hơn. Lúc đầu Tả Đăng Phong nhặt vàng, sau đó chỉ nhặt đá mà thôi. Kim cương, bảo thạch, ngọc thạch, thể tích càng nhỏ giá trị càng cao. Trong quá trình nhặt đồ, Tả Đăng Phong thấy được có rất nhiều hài cốt sói, cho thấy trước đây quần thể sói ở đây là rất lớn. Có thể vì phạm vi săn bắt có giới hạn, cũng có thể vì bị con người công kích, nên đến giờ chúng chỉ còn có vài con. Nếu chúng chết hết, nơi này sẽ bị người ta phát hiện ra và chiếm cứ. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong vội gọi Thập Tam trở về. Không thể giết hết chúng được, phải giữ lại một ít để giữ của, cũng không phải lo thiếu niên kia sau này không an toàn, vì sói không thể làm cậu bị thương, nhưng con người lại có thể làm được điều ấy. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, không phải chỗ ở lâu, nhưng Tả Đăng Phong không hề có ý nghĩ ép thiếu niên kia rời đi. Có muốn đi ra ngoài hay không phải xem cậu có muốn hay không, nếu hắn tự quyết định không chừng sẽ làm hại thiếu niên. Tả Đăng Phong ngủ một giấc no nê, đến tối tinh thần sung mãn 10 phần. Hắn và Thập Tam đi khắp nơi trong ốc đảo. Ai cũng có tính tò mò. Thiếu niên kia tuy sống ở đây nhưng không đi quanh lung tung, chắc là vì kiên kỵ đám sói. Tả Đăng Phong đi hết một buổi tối. Một lúc bất ngờ tìm được một sợi dây chuyền kim cương trong một chiếc hộp. Kim cương còn thô, chưa được đánh bóng, đem về đánh bóng là được. Còn là kim cương tròn rất hiếm thấy, to bằng móng tay. Tổng cộng 24 viên. Tả Đăng Phong đeo lên cổ Thập Tam. Thập Tam đã từng đeo vòng cổ. Tả Đăng Phong đeo cho nó sợi dây chuyền nó cũng không chống cự. Dây chuyền kim cương so với vòng cổ bằng vàng kia thì nhẹ hơn nhiều, đeo vào chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nhưng Tả Đăng Phong lại có cảm giác không được tự nhiên. Thập Tam đeo vòng cổ kim cương làm hắn nhớ tới mấy con chó của bọn địa chủ. Đến tảng sáng, Tả Đăng Phong xách bao đồ đi tới nhà trên cây của thiếu niên. Cái nhà này thực giống tổ quạ, nhưng bên trong lại khá là sạch sẽ. Thiếu niên kia đã run sợ suốt một đêm, đến giờ mới lơ mơ ngủ, nhìn thấy Tả Đăng Phong lăng không mà tới thì kinh hãi nắm chặt lấy đao. Tả Đăng Phong chau mày, không phải vì thiếu niên muốn rút đao, mà vì hắn nhìn thấy trong nhà có bày một tấm linh vị bằng gỗ. Linh vị bề ngang một gang, cao nửa thước, hình thức giống hệt bức linh vị hắn nhặt được trong rừng chết, chỉ khác là tấm linh vị này rõ ràng do thiếu niên mới tự làm gần đây. Chữ khắc trên linh vị ngoằn ngoèo rất khó đọc, cố mà xem kỹ mới nhìn ra được, chữ là Tiên Phụ Bành Vương tên chính Lâm Chi Vị. Bành Quốc đã diệt vong từ thời Hán Triều, sao thiếu niên này lại dùng cách gọi Phụ Vương để gọi một đấng quân chủ đã chết hơn 2.000 năm? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 358, Thế tử Bành Vương. Cậu là hậu nhân Bành Thị. Tả Đăng Phong nhìn thiếu niên. Thiếu niên căng thẳng, theo bản năng lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu lia lịa, vẻ căng thẳng đã hoàn toàn biến mất. Hành động này khá là mâu thuẫn nhưng Tả Đăng Phong hiểu. Thiếu niên lắc đầu là vì tự vệ, sau đó gật đầu vì có lẽ cậu nghĩ không thể sợ chết mà để mất đi khí tiết vương tộc. Cậu thật không đủ lễ giáo. Linh vị lệnh tôn phải lấy chữ hiển để làm đầu đề, mới hợp lễ nghi. Tả Đăng Phong chỉ tấm linh vị. Lớn tuổi mới có chữ hiển, tôi còn vị thành niên, chưa có con nối dõi, tiên phụ không thể dùng chữ hiển. Thiếu niên lắc đầu phản bác. Tả Đăng Phong bối rối. Hắn là cố ý nói sai, vốn không phải muốn sửa lại linh vị, mà muốn quanh co lòng vòng thăm dò xem linh vị này có phải là linh vị của cha ruột thiếu niên hay không. Thiếu niên sửa lại lời nói sai của hắn, nhưng cũng không phủ nhận bài vị này là của cha ruột cậu, cho thấy cậu quả thực là đời sau của người Bành Quốc, mà còn là con trai của Bành Vương. còn nhỏ tuổi mà hiểu biết như vậy thật là hiếm thấy. Đã đến giờ tập bài tập buổi sáng, Bần đạo muốn tụng kinh tập pháp. Tả Đăng Phong mở rương gỗ, lấy ra hai cái bánh bột ngô bỏ lại, rồi nhảy xuống đất. Tả Đăng Phong rất hiếu kỳ về thiếu niên này, nhưng bây giờ hai người chưa quen thuộc. Nếu bây giờ hỏi chắc chắn cậu sẽ không trả lời, nên hắn đổi cách, vừa bày tỏ thiện ý vừa thể hiện ra năng lực của mình. Nếu thiếu niên này thật sự có huyết hải thâm cừu, nhất định sẽ quỳ xuống xin hắn thu nhận giúp đỡ truyền nghề. Bây giờ đã qua 6 giờ, đã qua giờ đạo sĩ tập bài tập buổi sáng lâu rồi. Tả Đăng Phong tu đạo pháp cho tới giờ chưa bao giờ làm bài tập buổi sớm, nhưng hắn biết rõ điển tịch đạo gia, nên xếp bằng bên bờ hồ cao giọng tụng Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là kinh văn do Thái Thượng Lão Quân lưu lại. Hắn không phải người trong đạo giáo, bộ kinh văn này chả liên quan gì với hắn, nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn không được xiển giáo tiếp nhận, cũng không phải đệ tử tiệt giáo, nghĩ kỹ ra thì hắn tự do, không thuộc về tam giáo, cũng chẳng thuộc về môn phái nào cả. Vừa tụng kinh, Tả Đăng Phong vừa để ý thiếu niên, thấy cậu vừa ăn bánh bột ngô vừa lén lút quan sát hắn. Tả Đăng Phong không hề có cảm giác khinh thường gì cậu, vì 14-15 tuổi vẫn chỉ là một đứa bé, tư duy chưa thuần thục, ý chí cũng chưa kiên định. Lúc Tả Đăng Phong niệm kinh, Thập Tam ở bên cạnh hắn kêu meo meo. Nó biết Tả Đăng Phong có thói quen lầm bầm một mình, nhưng chưa từng thấy hắn lầm bầm lâu như vậy, nó lo Tả Đăng Phong không biết có bị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Thập Tam kêu làm thiếu niên kinh ngạc, chắc cậu nghĩ Thập Tam cũng tụng kinh, cả mèo cũng theo niệm kinh, có thể thấy Tả Đăng Phong là cao nhân đắc đạo chân chính. Tả Đăng Phong thấy vậy, thì niệm kinh xong nhúng chân phi không thẳng lên, rút hổ dịch ra khỏi vỏ, múa một bộ đao pháp. Thập Tam thấy vậy vội ở luôn dưới đất để né. Đao pháp của Tả Đăng Phong không thuần thục, ở gần là rất không sáng suốt. Tả Đăng Phong vốn đâu có biết gì đao pháp, hắn chưa bao giờ học chiêu thức võ thuật chính quy, nên múa may đùa nghịch loạn bậy đã đời thì hạ xuống bên hồ, cất đao đi, dùng chuyển sơn quyết nhấc nước trong hồ lên. Hắn vốn chỉ định khoe khoang phép thuật, không ngờ khi nước vừa nhấc lên, tay phải lại vô ý thức dùng huyền âm chân khí đánh tới một cái, làm cột nước trong nháy mắt biến thành vô số vụn băng bay tung tóe. Tả Đăng Phong chợt nghĩ ra một ý, giơ tay ra lần thứ hai. Cột nước vừa dâng lên, lập tức dùng ngay huyền âm chân khí khống chế, lần này thành công, những mũi băng lấp lánh sắc lẻm liên miên bay ra, hàng quang lấp lóe, nhọn hoắt dọa người. Phát hiện được kỹ năng mới làm Tả Đăng Phong rất vui mừng. Hắn mang thuộc tính thủy trong ngũ hành, am hiểu khống chế nước. Nước do huyền âm chân khí ngưng tụ thành băng rất cứng rắn, dù có đâm vào người cũng không tan, dù đấu với một người hay nhiều người đều dùng được. Nếu có thể ngưng kết thành giao băng, thì cũng có thể ngưng kết thành khiên băng. Tả Đăng Phong lập tức thí nghiệm, lấy nước hồ lên tạo cái khiên bằng băng. Khiên băng trong suốt long lanh, vô cùng kiên cố. Nước là thứ mềm mại, không thể dùng để phòng thân đánh địch, nhưng sau khi được ngưng kết thành băng thì lại cực kỳ cứng rắn. Giao băng đầy trời âm hàn sắc bén, có thể công kích địch trong nháy mắt. Huyền âm băng thuẫn kiên cố trong suốt, có thể chống được đạn bắn từ xa. Không thể liên tục tấn công địch và sợ đạn là hai nỗi băn khoăn trong lòng Tả Đăng Phong, nhưng từ nay, với huyền băng thứ và huyền băng thuẫn, ở đâu là nước là hắn lập tức có thể hoành hành không cần kiên kỵ. Mặt trời mọc lên, Tả Đăng Phong đã diễn luyện xong đạo pháp, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, thấy cậu cũng đang quan sát hắn, biểu hiện rất kích động, nhưng vẫn còn một chút thấp thỏm bất an. Chỗ này không thể ở lâu, không thể yên ổn mà sống được. Cứ đi về phía đông khoảng 5 ngày là sẽ tới chỗ có người ở, mau đi thân đi thôi. Tả Đăng Phong nói với thiếu niên rồi xoay người bỏ đi. Đây là kế lùi một bước để tiến hai bước. Thiếu niên đã nhìn thấy năng lực của hắn, nếu biết hắn không có ác ý nhất định sẽ lên tiếng lưu lại hắn. Đúng như dự đoán. Tả Đăng Phong vừa xoay người, thiếu niên kia lập tức trượt xuống khỏi cây, chạy tới trước mặt Tả Đăng Phong, hai tay vươn về trước vái sâu. Xin tiên sinh truyền cho tôi tài nghệ. Người thường bái sư học nghệ đều quỳ xuống dập đầu, nhưng thiếu niên này chỉ ôm quyền vái dài, đây là lễ tiết học sinh thời Hán dùng với thầy dạy mình. Ngôn từ của thiếu niên cũng không khiêm tốn, dùng chữ xin chứ không phải chữ cầu, chứng tỏ cậu chưa bao giờ cầu ai cái gì, vì thân phận của cậu là cao quý. Học nghệ để làm gì? Tả Đăng Phong mỉm cười giơ tay đỡ thiếu niên dậy. Thiếu niên này lòng tự ái cực mạnh, chắp tay vái người mà đã rất ngượng ngùng, nếu chối từ, chắc cậu sẽ xấu hổ mà trở nên không chết thì cũng không tha cho hắn. Học sinh trên người có thù nước hận nhà, muốn học tài nghệ để khôi phục đất nước. Cái từ học sinh này xuất hiện thời Chu Triều, sớm hơn nhiều so với từ đệ tử. Cậu là người nơi nào, kẻ thù là ai? Tả Đăng Phong hỏi. Học sinh là Thế tử Bành Quốc, kẻ thù là quốc chủ Đông Hán. Thiếu niên đã xác định Tả Đăng Phong không có ác ý với mình, nên hỏi gì đáp nấy. Tả Đăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thế tử nghĩa là con trai lớn dòng chính của quân chủ Chư Hầu, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Đông Hán trong miệng thiếu niên không phải là nước Đông Hán theo nghĩa đen, mà là Hán triều ở phía đông Bành Quốc. Cậu sinh năm nào? Câu hỏi này mới là mấu chốt. Năm Chính Lâm thứ 35. Thiếu niên khom người trả lời. Tả Đăng Phong khẽ cau mày. Hắn không biết trong lịch sử có niên hiệu Chính Lâm. Nhưng cha của thiếu niên này tên là Bành Chính Lâm, chắc là phụ thân hắn sau khi đăng cơ đã lấy tên mình làm niên hiệu. Nhưng niên hiệu của tiểu quốc này căn bản không thể quy tính ra thời gian được. Nguyên Tận năm thứ 55. Thiếu niên thấy Tả Đăng Phong không hiểu thì giải thích. Dù Tả Đăng Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn vô cùng kinh hãi. Nguyên là chỉ niên hiệu thứ hai của Hán Vũ Đế, đại thể khoảng 100 năm trước công nguyên. Nếu thiếu niên không nói dối, thì cậu đã hơn 2.000 tuổi. Cậu có biết năm nay là năm bao nhiêu không? Một lúc lâu sau Tả Đăng Phong hỏi. Thiếu niên mờ mịt lắc đầu. Tả Đăng Phong im bặt. Thiếu niên không cần phải nói dối. Cậu quả thực là người của 2.000 năm trước. Người của 2.000 năm trước sống tới ngày nay là rất không phù hợp lẽ thường. Trên người thiếu niên nhất định đã xảy ra một chuyện cực kỳ kỳ dị. Hơn nữa theo tình hình trước mặt, thì rõ ràng cậu hoàn toàn không biết Hán triều đã sớm diệt vong. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Tả Đăng Phong hỏi. Đã được 14 trăng tròn. Thiếu niên trả lời. Trước đó thì cậu ở đâu? Hôm nước bị phá, quốc sư đưa người của vương thất vào trong thánh địa để tạm lánh binh đao. Tôi đi nhầm cửa, vào một nơi tối tăm không nhìn thấy ngón. Tôi chưa kịp trở ra thì đã mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại mò ra được, cảnh trước mắt nhìn thấy đã hoàn toàn khác lạ. Thiếu niên đau buồn kể lại. Tả Đăng Phong rốt cục đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Chính là cái trận pháp tam hoàng đó. Ở đó có 8 cửa kỳ môn độn giáp, cộng với 12 lối đi của cô hư trận pháp. Thiếu niên có lẽ đã vào nhầm vào vị trí hư. Thường người vào cảnh hư là sẽ biến mất, dù là người bày trận cũng không thoát ra được, không ngờ thiếu niên này lại may mắn, đánh bậy đánh bạ đi ra được. Rời khỏi thánh địa, cậu đã tìm hiểu được gì? Tả Đăng Phong chỉ gốc cây gần đó, ra hiệu cho thiếu niên tới đó ngồi xuống nói chuyện. Thiếu niên giơ tay mời Tả Đăng Phong ngồi trước, rồi kể lại mọi chuyện. Sau khi rời khỏi trận pháp, cậu gặp toàn là quái vật. Nhưng những quái vật này sau khi ngửi ngửi cậu thì đều không cắn mà bỏ đi. Rời khỏi rừng chết, cậu mới biết xung quanh đều là sa mạc. Cậu vừa kinh vừa sợ, nhưng bản năng cầu sinh khiến cậu đi tìm đường sống. Trước khi chết khác cậu kịp tìm đến nơi này. Cậu biết nơi này, vì 2.000 năm trước nơi này là một cái hồ rất lớn. Tả Đăng Phong hỏi dò cậu có biết gì về âm trúc hỏa xà hay không, nhưng thiếu niên không biết gì cả, thậm chí trước khi chiến tranh xảy ra, cậu còn không biết có thánh địa tồn tại. Tả Đăng Phong trầm ngâm, và thiếu niên rời khỏi ốc đảo trở về rừng chết. Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong mang về một đứa bé thì rất bất ngờ, lấy đồ ăn và nước uống ra mời thiếu niên, hỏi tên cậu. Nhưng thiếu niên không hiểu lắm lời nói của Diệp Phi Hồng nên, quay sang nhìn Tả Đăng Phong. Trên đường về, Tả Đăng Phong đã biết thêm thiếu niên còn chưa tham dự lễ đội mũ thành niên, nên không có tên chính thức mà chỉ có nhũ danh. Cậu ấy tên là A Mộc. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 359, năm tháng như thoi đưa. Anh gặp A Mộc ở đâu vậy? Diệp Phi Hồng tặng cái giường cỏ khô của mình cho thiếu niên. A Mộc là thế tử Bành Quốc. Đã bị lạc trong trận pháp hơn 2.000 năm. Một năm trước mới thoát ra được. Tả Đăng Phong giải thích. Trên đường về hắn đã nói cho biết A Mộc đã qua hơn 2.000 năm. Hán triều đã sớm diệt vong. A Mộc hiện giờ vẫn còn đang mịt mờ, lúng cuống. Hơn 2.000 năm. Diệp Phi Hồng ngạc nhiên. A Mộc không phải là hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói gì. Cậu đừng dậy đi ra lều, đứng ở cửa nhìn đám quái vật đang uống nước bên hồ mà sững sờ. Tả Đăng Phong gật đầu, đi ra đứng cạnh A Mộc. A Mộc bèn đi về phía trận pháp. Tả Đăng Phong đã hỏi dò cậu đường vào trận, cậu cũng nên chỉ đường cho hắn. Tả Đăng Phong và Diệp Phi Hồng đi theo. A Mộc đi vào trận từ hướng nam. Nhưng khi tới vòng giữa thì A Mộc do dự nhíu mày, không chắc chắn. Đi bên trái hay bên phải? Tả Đăng Phong thấy vậy thì hỏi. Theo A Mộc từng nói, Vương Thành cách đây 60 dặm về hướng chính Tây. Lúc thành bị phá trời chạng vạng tối, cậu và người trong vương tộc phải đi suốt đêm đến nơi này. Lúc đó đi tổng cộng 40-50 người, đằng sau là truy binh đuổi theo gấp gáp. Họ quốc sư dẫn vào trong trận, nên cậu không dám hứa chắc có thể tìm được đúng đường. A Mộc đi ra khỏi trận pháp, nhắm mắt chạy thẳng về phía trước. Chạy được vài bước thì đột nhiên quẹo trái, chạy thêm vài bước, tiếp tục quẹo trái, rồi dịch sang bên trái một bước nhỏ. Đó là hồi ức năm đó của A Mộc, cậu chỉ nhớ phương hướng, còn khoảng cách thì không chính xác. Theo phương hướng của A Mộc thì đi vào trận theo chiều thuận kim đồng hồ, vào tới vòng giữa thì đi theo bên trái vào vòng thứ ba, sau đó tiếp tục đi bên trái, đó mới là chỗ người Bành Quốc lánh nạn. A Mộc sở dĩ hơi dịch sang trái một bước là vì năm đó cậu đi nhầm vào vị trí hư. A Mộc đã chỉ ra một con đường làm giảm xuống phạm vi thử nghiệm tiến vào trận. Nếu muốn, không tới 100 lần là có thể tìm ra vị trí âm tính hỏa xà ẩn thân, nhưng Tả Đăng Phong không dám thử nghiệm, vì nếu lỡ đi nhầm vào vị trí hư là coi như xong. Ở đây cách Vương Thành không xa, muốn về xem không? Tả Đăng Phong hỏi A Mộc. A Mộc nhìn về hướng Tây, gật đầu. Ngày mai hẳn đi, hôm nay tối rồi. Diệp Phi Hồng nói. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. A Mộc cũng hiểu, cậu xoay người đi về lều. Anh định sắp xếp đứa bé này thế nào? Diệp Phi Hồng nhìn theo A Mộc. Mang về, đưa cho người thích hợp chăm sóc. Tả Đăng Phong đáp. Hắn mang từ ốc đảo ra rất nhiều của cải, đưa đại mấy món ra cũng đủ bảo đảm A Mộc cả đời sinh sống thoải mái. Để tôi chăm sóc cậu ấy. Diệp Phi Hồng gật đầu. Thời dân quốc, phụ 15-16 tuổi là lấy chồng, nên với tuổi của cô có con lớn cỡ này cũng là bình thường. Ừ. Tả Đăng Phong gật đầu. Manh mối cậu ấy cho có dùng được không? Diệp Phi Hồng hỏi. Có. Nhưng không đủ chính xác. Tôi phải đến Đô Thành Bành Quốc một chuyến. Xem chỗ ở của quốc sư năm đó có đầu mối gì không? Tả Đăng Phong đi về lều. Có thêm một người, lương khô chỉ chống đỡ được 2 tháng thôi. Diệp Phi Hồng đi theo. Nếu tìm được manh mối, thì sau 3 ngày là có thể đi ra ngoài. Tả Đăng Phong đáp. Nếu không tìm được thì sao? Không tìm được cũng không cần gấp gáp. Tôi đã biết hướng đi của trận pháp, trong vòng 2 tháng nhất định tôi sẽ phá nó. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong và A Mộc đi về phía Tây tìm thủ đô Bành Quốc, nhưng không tìm được. A Mộc nói mình không nhớ lầm, Tả Đăng Phong đành phải căn cứ những tòa thành khác để tính ra vị trí đại khái. Kết luận là Đô Thành Bành Quốc năm đó chỉ nằm trong phạm vi 5 dặm quanh đây. Tả Đăng Phong đi bộ, thỉnh thoảng phóng ra linh khí thăm dò dưới lớp cát. Một canh giờ sau rốt cuộc cũng tìm được Bành Quốc Đô Thành. Đô Thành này nằm ở nơi tránh gió, qua nhiều năm bị bão cát chồng chất cát lên, hoàn toàn vùi lấp nó. Cát ở đây dày tới cả mấy thước, không thể nào dịch chuyển đi được. Tả Đăng Phong bắt đầu đào móc theo quy mô nhỏ, phát hiện tòa thành cổ này đã bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản đã trở thành phế tích. A Mộc không thể nào tìm được vật tham chiếu để tìm ra chỗ ở của quốc sư. Tả Đăng Phong quyết định rời đi. Đô Thành Bành Quốc năm đó diện tích rất lớn, muốn dời hết cát trong phạm vi lớn như vậy không thể làm trong một ngày mà được. Thế nào? Có manh mối không? Diệp Phi Hồng đứng đón. Không. Cho A Mộc ăn chút gì đi. Tả Đăng Phong đi về hướng trận pháp Tam Hoàng. Hắn muốn dựa vào trí tuệ để phá trận. Muốn phá trận thì phải biết tính chất của trận. Tính chất của trận pháp chính là động cơ và mục đích bố trí trận pháp. Theo tình hình, Bành Quốc năm đó và Chu Quốc quan hệ không tệ lắm. Khương Tử Nha không ngại cực khổ kiến tạo trận pháp này cho họ. Trận pháp này có thể cầm cố hỏa xà, cho họ chỗ tránh nạn. Trên căn bản có thể xác định trận pháp này được xây dựng từ ý tốt. Khương Tử Nha có dấu hiệu áp chế Hồ Bắc Lô Quốc và Hồ Nam Dung Quốc, vì họ cách Chu Triều quá gần. Giường chết há lại để cho người khác ngủ ngáy. Hơn nữa Dung Quốc và Lô Quốc một biết dùng độc một có thể điều động người khổng lồ, hai loại năng lực này đều có thể tạo ra thương tổn lớn cho Chu Triều, họ càng yếu, Chu Quốc càng an toàn. Xa thân gần đánh là thủ đoạn thường dùng của người nắm quyền các triều đại. Bành Quốc cách Chu Triều rất xa, không có uy hiếp gì với Chu Triều nên Khương Tử Nha không cần phải dằn vặt họ. Nói tóm lại, Khương Tử Nha bố trí trận pháp là từ thiện ý. Kỳ môn độn giáp có 8 cửa, chính là 8 phương vị. Mỗi cửa đại diện cho thiện ác các hung khác nhau. Hai hoàng và 8 cửa đối ứng có 24 vị trí. Mỗi một chỗ vị trí lại đại diện cho một trình độ các hung khác nhau. Nếu quan hệ của Khương Tử Nha và Bành Quốc là rất tốt, thì sẽ vì họ bố trí các môn, nếu là quan hệ xấu sẽ để lại hung môn, nếu là quan hệ bình thường sẽ lưu lại bình môn. Nói đơn giản thì chính là tâm tình của người bày trận sẽ quyết định người đó sắp xếp phương vị như thế nào. Ngoài ra vòng giữa có thiên can địa chi cộng thêm càng không tốn cấn 26 vị trí, cái này khác với la bàn bình thường, vì nó dư ra hai vị trí này chính là biến số, chính là cô và hư, rất khó xác định. Tả Đăng Phong dành đa số thời gian đứng trên trận pháp trầm tư suy nghĩ, dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm. Hắn không viết suy nghĩ của mình ra giấy, vì như thế sẽ làm ỷ lại vào manh mối đã ghi chép mà làm yếu đi những suy nghĩ, ý tưởng vốn có trong đầu. Thêm nữa, trận pháp vốn thuộc về dịch số. Giống như một phương trình lớn. Mỗi một khả năng đều cần thông qua hai mươi mấy phương diện để thôi diễn xác định. Tả Đăng Phong không thích đánh cược. Càng sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đánh cược. Nếu không thể xác định được con đường chính xác, hắn tuyệt đối sẽ không đi thử nghiệm, vì nếu sai kết quả sẽ là mất mạng. Suy nghĩ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đơn giản nhất là phân tích dữ liệu. Giai đoạn thứ 2 là dựa vào manh mối đã có để phân tích. Giai đoạn thứ 3 là loại bỏ những nhân tố có khả năng sai. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn cho hiệu suất cao nhất, nhưng người thông minh không bao giờ bỏ qua hai bước trước đó. Không ai thích suy nghĩ, vì suy nghĩ vô cùng mệt mỏi, nhưng không suy nghĩ không được. Trên đời có vô số người, dựa vào cái gì hắn có thể từ trên cao nhìn xuống họ? Là vì hắn trả giá nhiều hơn người khác rất nhiều. Tả Đăng Phong rất hà khắc với bản thân, chưa bao giờ cho phép mình ì ra, càng không bao giờ bịt tai trộn chung cho rằng thế giới rất đơn giản. Thỉnh thoảng Tả Đăng Phong lại nổi giận, mắng to ép chứng khoán do mô thơ. Hắn là mắng Khương Tử Nha. Hắn rất là giận. Tuy nhìn bề ngoài là hắn đang cùng Khương Tử Nha tiến hành vượt qua thời không tranh tài công bằng, nhưng thực chất cách đấu này lại không công bằng. Khương Tử Nha là người ra đề, nhưng lại không nói là loại đề gì, mà hắn thì phải dựa vào loại đề mới tính toán được cách giải. Giống như Khương Tử Nha bỏ một con ngựa vào đàn ngựa mênh mông. Khương Tử Nha cầm dây thừng. Nếu hắn nắm trúng ra được con ngựa có dây thừng thì mới biết là mình bắt đúng. Nhưng hắn lại không biết con ngựa đó, hắn phải đi rờ cổ từng con ngựa một. Tả Đăng Phong càng lúc càng phẫn nộ. Đến lúc này hắn chỉ còn muốn tìm ra đáp án, sau đó cho Khương Tử Nha một đề bài khác cho lão già kia điên đầu luôn, cho lão biết giải đề khó hơn nhiều so với ra đề, để lão hiểu được cái gì gọi là trời cao đất rộng, đừng tưởng chỉ có mình mới là trâu bò. Chỉ cần tìm ra được đường đi là tôi thắng ông, chứ không phải hòa nhau. Tả Đăng Phong vô số lần tự động viên mình, nhưng không có hiệu quả, vì Khương Tử Nha vĩnh viễn sẽ không giải bài toán nào của hắn, nên hắn chỉ đành ôm giận trong lòng. Đến khi Tả Đăng Phong trở lại bình tĩnh, thì một câu nói của Diệp Phi Hồng lại làm hắn nóng ruột, lương khô sắp hết rồi. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 360. Nhanh vậy. Tả Đăng Phong cao mày nhìn Diệp Phi Hồng. 2 tháng rưỡi rồi. Diệp Phi Hồng cười khổ lắc đầu. Suốt thời gian vừa rồi Tả Đăng Phong cứ điên điên khùng khùng, lầu bầu một mình, chỉ trời mắng đất, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn không có quy luật, có lúc liên tục 4-5 ngày không ngủ, có lúc ngủ lèo một ngày một đêm. Nhanh vậy. Tả Đăng Phong lầm bầm. Hắn tưởng chưa tới 1 tháng. Ai ngờ đã qua hơn 2 tháng. Diệp Phi Hồng gật đầu. Tả Đăng Phong nhìn quanh, nhưng không có vật tham chiếu nào cho hắn biết đang là mùa gì, nhưng sắc mặt Diệp Phi Hồng trắng xám, bọc mấy lớp áo dày thì có nghĩa bây giờ đang là mùa đông. Khổ cực cô rồi. Trong rương của tôi có lương khô, cô với A Một cứ ăn thoải mái, tối đa 7 ngày nữa tôi sẽ phá được trận. Tả Đăng Phong đưa rương gỗ cho Diệp Phi Hồng. Không cần vội, nếu cần chúng tôi ăn cá cũng được. Diệp Phi Hồng đáp. Cái rương của Tả Đăng Phong rất nặng, cho thấy bên trong có rất nhiều lương khô và nước uống. Không có muối làm sao mà ăn. Yên tâm đi, tối đa 7 ngày thôi. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Cũng may A Một và Diệp Phi Hồng vốn chủ yếu ăn thịt, Chứ nếu là người trung nguyên thời gian dài như vậy không ăn rau củ thì chắc đã sớm không chịu được nữa. Nhưng cũng không thể trì hoãn nữa. Trời lạnh lắm rồi. Hắn có linh khí tu vi không cảm thấy gì, nhưng Diệp Phi Hồng và A Mộc thì không chịu nổi. Được rồi, anh đừng có vội. Diệp Phi Hồng ôm rương gỗ xoay người đi. Trong túi da kia có rất nhiều đồ trang sức và bảo thạch. Cô chọn lấy mấy món, giữ lại để sau này phòng thân. Tả Đăng Phong nói với theo. Diệp Phi Hồng chưa bao giờ động vào đồ của hắn, cái túi đó cũng vậy. Ừ. Diệp Phi Hồng cười. Tả Đăng Phong nhìn quanh tìm Thập Tam, không thấy nó đâu thì kêu to. Thập Tam nghe tiếng vội từ trong bụi cỏ cạnh con lạc đà chui ra, đến Thập Tam mà cũng phải tìm chỗ sưởi ấm, đủ thấy trời lạnh đến cỡ nào. Không có gì, quay lại ngủ đi. Tả Đăng Phong khoát tay. Trời đang là rạng sáng, rất lạnh, bờ hồ dày đặc đầy sương. Thập Tam chui trở vào trong bụi cỏ. Tả Đăng Phong nhìn trận pháp, hắn đã xác định được đường đi qua vòng ngoài và vòng giữa. Hiện chỉ còn vòng trong. Vòng trong tổng cộng có 8 vị trí, trong đó có 5 chỗ là vị trí hư. Cửa hư này vốn chẳng dùng để làm gì, nhưng nếu bị lạc vào sẽ không thể nào thoát ra được. Trong 3 chỗ còn lại, có một chỗ là nơi người Bành Quốc năm đó tị nạn, một chỗ là nơi âm tính hỏa xà ngủ đông, chỗ cuối cùng là gì thì hắn không biết. Trận pháp ở đây kết hợp kỳ môn độn giáp và cô hư pháp, tạo thành trận pháp dịch số đại thành. Người phá được trận này xứng đáng là đệ nhất nhân về trận pháp. Càng về cuối, trận pháp càng khó phân tích, âm dương chỗ nào cũng cân bằng nhau, rất khó tìm ra. Giống như trong một đám động vật tìm ra 3 con người. Sau đó túng 3 người đàn ông ra, cuối cùng là tìm ra người thông minh nhất trong số 3 người đó. Tả Đăng Phong suy nghĩ suốt 3 ngày, không ăn không uống không đi ngoài. Càng. Thôn. Chấn động. Tốn. Khảm. Cấn, đoái, giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, mùi, thân, dầu, tuất, hợi. Dịch số bát quái không nằm riêng mà kết hợp ít nhất là 2 thứ với nhau, hắn phải tìm ra 3 dịch số đúng trong đống mớ kết hợp đó. Sau 3 ngày Tả Đăng Phong rời khỏi trận pháp trở về lều. Uống miếng nước, nghỉ chút đi rồi nghỉ tiếp. Diệp Phi Hồng đưa túi nước cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ngửa cổ uống một hớp, ngửi thấy mùi nước có hương vị của da dê. Có nghĩa nước sạch và đã dùng hết, Diệp Phi Hồng và A Mộc đều uống nước hồ, chừa nước sạch lại cho hắn. Lão sư, ăn một chút. A Mộc đi qua đưa cho Tả Đăng Phong một nửa bánh bột ngô. Tả Đăng Phong cười mỉa mai, vỗ vai thiếu niên. Lão sư là cách gọi chính thống nhất xa xưa nhất. Lão sư nghĩa là nhà giáo, người truyền đạo, đến thời Đường sau đó xuất hiện từ sư phụ, ý là kết hợp của lão sư và phụ thân. A Mộc, hồi trước cậu gặp mặt quốc sư rất thường xuyên đúng không? Tả Đăng Phong hỏi. Đương nhiên, sao lão sư hỏi vậy? A Mộc hỏi. Hơn 2 tháng nay cậu theo Diệp Phi Hồng học nói ngôn từ hiện đại, đã khá thuần thục rồi. Cậu nhớ lại một chút, bình thường quốc sư thường và bên người một thứ, lúc đưa mọi người vào thánh địa cũng và. Quốc sư thường ngày đều và pháp trượng, nhưng hôm thành bị phá, quốc sư vội vã không kịp và A Mộc nhớ lại. Có đeo món trang sức nào không? Có. Vật dụng để làm pháp quốc sư đeo trên người cũng cả 10 mấy món. A Mộc gật đầu. Sao vậy? Diệp Phi Hồng ngơ ngác. Tôi đã tìm được chỗ âm tính hỏa xà ẩn thân, tôi đang muốn tìm hiểu xem nếu tiến vào đó có thể toàn thân trở ra hay không. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Diệp Phi Hồng. Thật. Diệp Phi Hồng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thật, nhưng tôi không thắng được Khương Tử Nha, chỉ hòa với ông ta thôi. Tả Đăng Phong thở dài. Nếu là nhờ dùng tìm được chỗ ẩn thân của âm tính hỏa xà thì hắn nhất định sẽ hết ầm mừng như điên. Nhưng hắn không phải nhờ dịch số, mà dùng tiểu xảo. Trận pháp tam hoàn tổng rộng 2 dặm. Vòng ngoài là lớn nhất, vòng trong là nhỏ nhất. Âm tính hỏa xà hình thể to lớn, từ vòng giữa vào vòng trong cơ thể nó bẻ ngoặt vào một đường rẽ, nếu còn quẹo nữa sẽ chạm đến vị trí khác, cho nên nó chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Như vậy âm tính hỏa xà sẽ ở ngay vị trí đầu tiên của vòng trong, là vị cách trong bát quái, vị này cũng là vị thuộc tính hỏa của bát quái. A Mộc cũng đã từng biểu thị hắn vào trận đã rẽ trái hai lần. Lần rẽ thứ nhất không có vấn đề, nhưng lần rẽ thứ hai thì không ổn. A Mộc sở dĩ vẫn nhớ là rẽ trái vì khi từ vòng giữa vào vòng trong đã sinh ra ảo giác. Khi cậu đi vào trận, bị người đi ở bên trái chen lấn nên mới bị đi nhầm vào cửa hư, chứng tỏ chỗ người Bành Quốc năm đó tị nạn chính là ở vị đoái ở bên trái chỗ ẩn thân của âm trúc hỏa xà. Đoái. Trong bát quái đại diện cho nước, chính là địa hình La Bố Bạc, nơi ở của người Bành Quốc. Chúng nó đang ngủ đông, để tôi vào cùng giúp anh đối phó con bò cạp, để anh rảnh tay giết con rắn. Diệp Phi Hồng chỉ khẩu súng máy bên cạnh. Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Đối phó với hai đứa nó không có gì khó, tôi là sợ vào rồi không ra được. Cô nghĩ đi. Trận pháp này vốn là để nhốt âm tính hỏa xà, nên chắc chắn có cơ quan. Tôi là sợ cái cơ quan đó nhốt tôi ở bên trong. Tả Đăng Phong lắc đầu. Vậy sao chúng đi ra được? Diệp Phi Hồng cau mày. Có hai khả năng. Một là khi quốc sư dẫn chúng đi ra, chúng đã nhớ được đường. Hai là trên thân chúng có trận phù. Trận phù này chính là một món đồ nào đó quốc sư thường mang trên người. Tả Đăng Phong đáp. Anh thấy khả năng nào lớn hơn? Chia 3, 7. Khả năng thứ hai chiếm 7 phần 10. Âm tính hỏa xà chui vào trận pháp ngũ đông thì phải quanh quẹo mấy lần, nếu rời khỏi trận mà cũng phải phiền toái như vậy thì nó rất có thể không thể nào nhớ được. Theo tôi biết động vật đều hiểu và nhớ con số rất kém. Tả Đăng Phong liếc mắt nhìn Thập Tam đang chạy tới bên cạnh. Con số Thập Tam nhớ được không quá một bàn tay. Quá nguy hiểm, lỡ là khả năng thứ nhất, coi chừng anh không ra được. Diệp Phi Hồng lộ vẻ khó xử. Thật ra cũng không nguy hiểm lắm. Nếu là khả năng thứ nhất, tôi sẽ làm chúng trọng thương mà không giết chết. Rắn rất ham sống, tôi chỉ cầm ôm theo đuôi nó là nó mang tôi ra theo. Tả Đăng Phong cười. Hắn đã quyết định vào trận. Lỡ xuất hiện chuyện gì bất ngờ thì sao? Diệp Phi Hồng vẫn không yên lòng. Có thể nghĩ ra được cái gì là tôi đã nghĩ hết rồi, nếu còn có cái gì bất ngờ thì đó là tôi đáng chết. Tả Đăng Phong bắt đầu ăn bánh bột ngô, miếng bánh đã cứng như đá. Trận pháp ở đây sao lại lợi hại vậy chứ? Diệp Phi Hồng nhìn ra ba vòng đá tản ở bên ngoài. Vì nó là trận pháp trong thiên thư do thần tiên truyền xuống, vốn không phải thứ thế gian nên có. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Trên đời thật có thần tiên à? Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong còn có tâm tư ăn uống, thì đoán ra hắn rất tự tin, nên không cần phải lo thừa. Câu này hồi trước cô hỏi rồi. Muốn có thì có, mà muốn không thì không. Tả Đăng Phong cười. Diệp Phi Hồng cười cợt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Tả Đăng Phong. Thần tiên là có thật, nhưng họ không can dự chuyện trên thế gian. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Dù có ra tay can thiệp, cũng sẽ không để cho ai phát hiện ra điều đó. Hóa ra thật có thần tiên. Diệp Phi Hồng trợn mắt. Dù thật sự thần tiên có tồn tại, cả ngày dập đầu thắp hương ăn chay niệm Phật cũng chẳng được cái gì đâu. Tả Đăng Phong ăn xong bánh, đứng dậy. Anh định làm gì? Diệp Phi Hồng đứng lên theo. Còn làm gì nữa, đi vào trận.